Vâng, tình yêu và lòng thù hận nghe thì có vẻ như là nó khá là mâu thuẫn với nhau đúng không ạ? Khi mà đã yêu rồi thì có lẽ là chúng ta thường dành những tình cảm trìu mến, thân thương cho nhau. Tuy nhiên rõ ràng là có một cái thực tế là hiện nay và nhất là gần đây trên qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí rồi qua các nguồn khác thì có lẽ là kênh các chị và các bạn cũng có nghe được những cái thông tin về những cái vụ trả thù tình rất là ghê gớm, rất là nhẫn tâm. Và có lẽ là chúng ta cũng nên xem xét đôi chút về cái vấn đề là tình yêu và thù hận nó có thể song hành được với nhau hay không, và vì sao khi ban đầu người ta yêu nhau mà rồi đến một lúc nào đó nó lại có thể biến trở thành lòng thù hận. Không rõ là cái câu chuyện này trong một cái góc độ rất là thơ văn thì anh Hoàng Nhận Cầm có một cái suy nghĩ như thế nào? Vâng ạ, đứng ở góc độ thơ văn thì tôi cứ nghĩ này, tức là không phải ai cũng là Bootkin để mà có một cái trái tim mà là anh yêu em đến nay chừng có thể cầu cho em gặp được người như anh đã yêu em. Và chính vì không phải ai Bootkin, không phải một cái trái tim nào cũng có một cái trái tim thi sĩ, trái tim nhân hậu như vậy. Cho nên gần đây chúng ta biết là có những cái vụ án mà làm cho dư luận vô cùng bàng hoàng, phẫn nộ vì cái mức độ họ không thể tưởng tượng ra nổi. Ví như là cái vụ án mà Nguyễn Phước Thành đã dội xăng thiêu chết người yêu của mình. Vâng. Hay là cái vụ của Đặng Văn Quyến đó, đã chém chết người yêu của mình. Thì tất cả những cái vụ là gây rất bức xúc. Và nó làm cho chúng ta cảm thấy là đúng là hai cái cặp phạm trù đang từ tình yêu mà lại chuyển sang thù hận. Bởi vì tình yêu thì là cặp môi nồng nàn, ánh mắt nồng nàn, tình yêu nó là nó có lửa bên trong rồi, nhưng mà khi tình yêu không được đền đáp thì nó lại bùng lên, mà nếu không kìm chế được cái cơn ghen ấy, không chế ngự được lửa ấy, thì nó thành hỏa diệm sơn ngay. Và quả thật là cái vụ án mà dùng xăng ấy đã thành một cái hỏa diệm sơn mà rất là đau lòng. Vâng, thế còn chị Thái Liên ạ, ở dưới một cái góc độ tâm lý xã hội thì chị đánh giá vấn đề này ra sao? Tôi thì đúng là nhìn cái chuyện là tình yêu thì nhìn là cái góc độ xã hội. Chúng ta ai cũng biết nó là một cái tình cảm đẹp nhất của con người, cái tình yêu đôi lứa. Thơ văn như anh Cẩm đã ngợi khen, bao nhiêu thế hệ đã ngợi khen. Và cuộc đời thì chúng ta vẫn thấy rằng là tình yêu nó thường đơm hoa kết trái, nó xây dựng nên những cái gia đình hạnh phúc với những cái đứa con được chăm sóc cẩn thận. Thì đấy là cái điều tuyệt vời của tình yêu. Nhưng mà gần đây thì đúng chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái câu chuyện đau lòng, khiến cho nhiều người phải nghi ngờ rằng là liệu những cái câu chuyện đau lòng ấy có phải xuất phát từ tình yêu hay không. Thì cái này chúng ta thấy, và tôi tin rằng là hôm nay là chúng ta đang muốn giải đáp một phần của cái liệu vừa rồi tôi nói. Vâng, có lẽ là cái vấn đề mà chúng ta sẽ cố gắng để lý giải, tức là liệu những cái tình cảm mà sau đó nó biến đổi thành lòng thù hận, cái tình cảm ban đầu liệu đã phải là tình yêu chưa, đúng không ạ? Rất có thể rằng đó là một cái tình cảm nào đó, nó mang cái tính ích kỷ hơn, nó chỉ là một sự muốn chiếm hữu, muốn phong tỏa, để rồi khi mà nó không được đáp ứng như mong đợi thì nó biến thành thù hận. Và không rõ là quý vị thính giả của chúng ta suy nghĩ như thế nào. Nếu như các bạn đang có một câu chuyện tương tự, nếu như các bạn đang cảm thấy rất nghi vấn về lòng mình, nếu như các bạn đang cảm thấy là người bạn đời của mình, người yêu của mình, đối tác của mình cũng đang có những cái biểu hiện mà bạn đắn đo, bạn không biết đó là tình cảm gì, các bạn hãy gọi điện đến 1900 599 930 ngay bây giờ. Ở đây đang có chị Thái Liên và anh Hoàng Nhận Cầm. Chắc chắn là sẽ có những cái cuộc trò chuyện và chúng ta sẽ có thể đưa ra được những cái kiến giải phù hợp và có ích cho cái hoàn cảnh của bạn. Và không rõ là trong cái quá trình tư vấn thì chị Thái Liên đã gặp một cái trường hợp nào như vậy chưa ạ? Với những cái câu chuyện về tình yêu, đó là cái câu chuyện mà chúng tôi thường gặp. Nhưng mà tất nhiên là nó cũng có những cái màu sắc của tình yêu rất khác nhau. Và cũng đã có những bạn trẻ, các bạn ấy gọi điện lên và ngay chỉ nghe thấy cái chất giọng thôi, cái ngữ điệu thôi, đã nghe thấy rằng là đằng sau những từ các bạn ấy gọi là tình yêu của em đang bị xúc phạm. Thì chúng tôi đã đánh giá rằng là cái ngữ điệu ấy là ngữ điệu nó chứa nặng những điều thù hận chứ không phải tình yêu. Bởi vì là tình yêu người ta thường trao cho nhau một cách hết sức là cởi mở, một cách hết sức là không tính toán. Nhưng mà chỗ này người ta tính toán quá, người ta cảm thấy như người ta đang thiệt cái gì, người ta đang mất cái gì, và người ta đang tìm cách để người ta lấy lại cái mà người ta cho rằng là người ta đang mất. Thì những cái trường hợp kiểu như thế thì cũng không ít lắm đâu Bảo Ngọc ạ, chúng tôi vẫn gặp. Vâng, tôi có ý kiến xin đỡ lời chị Liên. Thì tôi nghĩ lúc nãy Bảo Ngọc nói một câu rất hay, đặt một câu hỏi rất hay, tức là liệu những cái cơn ghen đấy có phải là tình yêu không, có đúng thật đích thị là tình yêu không? Bởi vì người ta bảo là có ghen thì mới yêu, nhưng mà cái ghen bé còn sinh thôi, cái ghen mà lớn thì tan đình đổ cây. Thì tôi nghĩ rằng là để chế ngự cơn ghen đấy thì nó phải có một cái được giáo dục rồi từ bé cơ, trong nhà trường, rồi trong gia đình và trong xã hội nữa. Thế còn tôi nghĩ là tất cả những cái cơn ghen mà khi đã đi quá cái mức giới hạn của nó mà, thì cái mặt nạ của tình yêu nó rơi xuống và nó lộ rõ cái bản chất của cái sự, gọi một cách đúng tên của nó là cái sự sở hữu, cái sự ích kỷ. Tức là định biến cái người mình yêu thương thành cái vật sở hữu, cho nên có quyền đánh đập, có quyền chặt chém, có quyền tẩm xăng để đốt. Thì tôi nghĩ là đây không phải là tình yêu. Cho nên tôi rất muốn là cái tình yêu nó sẽ đẹp hơn. Mặc dù có nhiều người thất thiệt lắm, lúc nãy tôi nói là hơi hiếm thôi, không phải bút kim đâu, nhưng mà nhiều người con gái giống như chị Phan Thị Thanh Nhàn lắm. Trong cái bài Con Đường ấy, các bạn đã nghe thử xem thì các bạn thấy ấy, đây là chị rất yêu, nhưng mà chị có cách của chị ấy, chứ chị không vật vã rồi túm tóc người yêu hay là ném đá vào người yêu cả. Chị chỉ có một cái lời này mà tôi thấy lại rất là thấm thía: nếu anh đi với người yêu, chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi, con đường ta đã dạo chơi, xin đừng đi với một người khác em. Hàng cây nay đã lớn lên, vươn cành để lá êm đềm chạm nhau. Hai ta ai biết vì đâu, hai con đường rẽ xa nhau xa hoài. Nếu cùng người mới dạo chơi, xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu. Chị chỉ xin một cái điều nhỏ nhoi cho trái tim của chị là đừng bị xúc phạm. Và tôi nghĩ rằng là cái này nó không phương hại cho ai cả. Và chị vẫn giữ được cái tình yêu của chị. Và tôi nghĩ rằng là không những giữ được tình yêu cho chị, mà còn giữ được một cái phương thức xử thế rất là đẹp. Cho nên là cái bài thơ Con Đường là tôi thấy là rất nhiều bạn nữ khi mà đã chia tay với người yêu của mình, khi mà hai con đường rẽ xa nhau xa hoài ấy, thì họ đã chép bài thơ này và như là một cái gọi là cái vũ khí của tâm hồn ấy. Vì tôi nghĩ rằng là rất mong, nhưng mà tiếc rằng là trên cái con đường này thì cũng không nhiều người đi được, không người nhiều bình tĩnh. Cho nên không chỉ có cái phái nam thể hiện cái hỏa diệm sơn cho cơn ghen đâu, mà tôi thấy phái nữ khi thể hiện cơn ghen cũng rất ghê, bởi chắc chị Liên và chị Ngọc cũng biết rồi. Và khi phụ nữ họ ghen có khi họ có những biện pháp mà là không ai tưởng tượng nổi cơ, tức là họ có thể là chạm vào những cái phần mà gọi là quan trọng nhất đấy, tôi về của người bạn đời của mình, và họ sẵn sàng và họ làm đủ mọi thứ. Và có khi cái người mà không được họ yêu mà có khi sống dở chết dở ấy, mà không sống nổi cơ. Không biết chị Ngọc Bảo Ngọc thế nào? Vâng ạ, trước tiên là cái bài thơ của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn mà anh Cầm vừa đọc ấy, quả thực là nó làm cái tình cảm nó rất là nữ tính, nó cũng là đời thường thôi. Tuy nhiên là ở đây nếu như mà nâng nó lên đến cái mức quá là ghen tuông, đến mức thù hận như là chúng ta đặt vấn đề thì chắc là còn xa lắm ạ. Và trên thực tế mà chúng tôi nhận được những cái đặt vấn đề hay là những cái câu hỏi hay là những cái sự yêu cầu trợ giúp ấy, thì cái hoàn cảnh nó ghê gớm hơn rất là nhiều và nó sẽ khiến cho người ta phải suy nghĩ hơn rất là nhiều. Và sau đây thì rất mong chị Thái Liên và anh Hoàng Nhuận Cầm sẽ có thể giúp cho một trường hợp là thính giả nam 28 tuổi ở Hà Đông. Anh ấy gặp một cái trường hợp như thế này, không rõ là ta có nên gọi là hơi trớ trêu hay không ạ. Em và cô ấy yêu nhau đã 2 năm, tình cảm của chúng em rất tốt đẹp và dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Vậy mà em đã phát hiện một điều kinh khủng, đó là vợ em đã từng có quan hệ tình dục với người yêu cũ. Trước đây cô ấy nói là giữa họ chưa có gì gần gũi. Em thật sự sốc và khó có thể chấp nhận con người dối trá đó. Em muốn chia tay ngay lập tức, nhưng em lại nghĩ thế thì dễ dàng với cô ấy quá. Em muốn cưới để cô ấy phải đau khổ khi sống với em. Hiện cô ấy vẫn chưa biết em đã biết sự thật. Em không biết suy nghĩ của em có đúng hay không. Xin các chuyên gia tư vấn. Một cái câu chuyện, và nó cũng là một cái tình huống mà không phải là hiếm gặp lắm. Bởi vì cũng có rất nhiều những trường hợp khi mà cái anh nam giới ấy phát hiện ra người yêu của mình đã có cái quan hệ tình dục với một cái người trước đó rồi, thì họ cũng sẽ có những cái mà phản ứng. Và cái phản ứng của họ thì tất nhiên là mỗi người nó có một cái phản ứng khác nhau. Cái câu chuyện mà bạn Bảo Ngọc vừa mới nêu ra ấy, tôi thấy ở phần trên thì nó cũng rất là cuộc đời thôi. Bởi vì là rất nhiều người, người ta bị sốc và người ta cảm thấy là hình như tôi đang bị xúc phạm và hình như cô ấy đang dối trá tôi. Và nếu tôi sống với cái người dối trá như thế này thì không biết là sau này sẽ ra sao. Thì những cái câu hỏi kiểu ấy thì có nhiều lắm. Nhưng mà cái đặc biệt là ở chính cái câu chuyện này mà chúng ta quan tâm đến cái vế sau, thì thấy cái anh chàng này ấy, và anh ấy cảm thấy thù hận, anh ấy cảm thấy đau khổ ở cái mức độ anh muốn báo thù cơ. Anh ấy muốn làm cho cái cô mà sẽ là vợ tương lai của anh ấy phải đau khổ, mà chắc là phải đau khổ suốt đời. Và anh có cưới là cưới là để cho người để ta được hạ. Đau khổ, để cho người ta bị khổ sở. Thì cái mục đích của cái chuyện cưới hỏi sau này có thể diễn ra ấy, nó mang tính thù hận quá. Và bạn ấy có lẽ bạn ấy không hiểu một điều rằng khi bạn làm cho cái người bạn đời ấy đau khổ thì chính bạn đang chuốc cho bạn cái rất đau khổ. Và giả sử họ sống với nhau rồi họ lại sinh con ở cái, thì họ lại có tội quá lớn với cái thế hệ sau của họ. Tức là cái đau khổ ấy nó sẽ đổ lên đầu hết cái bọn trẻ nếu như họ lấy nhau. Thì tôi thấy rằng là cái cách suy nghĩ này nó không chỉ dừng lại ở cái sự ích kỷ, nó không dừng lại ở cái chuyện mà đàn ông Việt Nam xưa nay bao giờ cũng muốn mình là người đầu tiên với vợ mình, còn cái chuyện của mình này đó, trước đó mình đã có ai, mình đã làm gì thì vì mình là đàn ông. Cái cách nghĩ ấy là cái cách nghĩ mà nhiều người đàn ông Việt Nam suy nghĩ. Nhưng cái cách nghĩ của cái anh bạn này là một cái cách nghĩ chúng ta thấy rằng nó quá khủng khiếp. Bởi vì ta cái hình dung sẽ có những cái gì đó hận thù sẽ xảy ra đây. Tôi xin đỡ lời chị Thái Liên. Đúng là bạn có hỏi chúng ta là không biết là cái suy nghĩ của em có đúng không. Rõ ràng không đúng rồi. Mà không những không đúng mà lại còn rất là nguy hiểm. Bởi vì bạn cái tổ chức đám cưới này không gì ngoài mục đích không phải chữ hỉ, xong hỉ gì cả, mà là để trả thù. Vâng. Và cái cách trả thù bạn ấy không biết bạn sẽ trả thù thế nào cả, nhưng chắc chắn bạn sẽ hành hạ người phụ nữ này. Thì tôi có biết một cái câu chuyện là có thật. Tức là khi một cái người chồng biết cái người vợ mình đi có quan hệ với lại một người khác, thì cứ mỗi bữa cơm anh hành hạ bằng cách là anh không có đánh đập gì cả, anh ấy dọn ra và anh bảo mời các con sư cơm, đây là thịt này, canh này, cơm này, là tiền mẹ mày đi làm thêm thế, còn làm gì hỏi mẹ mày đấy. Mà đến mức độ là tuần nào cũng diễn ra như thế, bữa cơm nào cũng diễn ra. Một tháng đến tháng rưỡi thì chị kia không chịu được, và cuối cùng chị tìm đến thuốc sâu để chị tự tử. Thế cũng dẫn đến cái bi kịch là đến lúc này thì ông chồng mới ngẩn người ra, thì lại cũng đi tìm đến cái biện pháp gọi là tiêu cực khác. Đâm ra là đúng như chúng ta đã tiên cảm là những đứa con là bị thiệt thòi nhất, là mồ côi. Thế cho nên tôi trở lại cái thính giả 28 tuổi ở Hà Đông này, tôi vẫn khẳng định rằng là không bao giờ cái phương pháp của bạn là đúng cả, mà không những đúng mà còn vô cùng nguy hiểm. Bởi vì trong cái kết cục cái câu chuyện tôi kể mà nhiều lắm, sẽ có nhiều hình thức để làm cho cái người bạn đời của bạn mà. Tôi nghĩ rằng sẽ không tồn tại được. Và tôi nghĩ rằng là bạn phải thay đổi ngay suy nghĩ này. Và bạn phải nghĩ rằng là nếu như tổ chức một đám cưới có tình yêu thì bạn đã tổ chức, còn bây giờ nếu mà tổ chức một đám cưới thù hận mình thì tôi nghĩ trên đời là không có đám cưới nào như thế cả. Và tôi mong bạn hãy vượt qua được cái cảm xúc này, trong lúc tức thời bạn có thể nghĩ trả thù và tìm cách. Nhưng bây giờ tôi nghĩ bạn là cái cách trả thù cao nhất của bạn ấy là hãy chia tay một cách êm ái với một lời chúc tụng rất là đẹp: thôi em lên đường, hạnh phúc hãy cùng theo. liệu rằng như thế có phải là cứng rắn quá không hả anh Cầm? Bởi vì thực ra là nếu như chúng ta xét theo một cái góc độ rất là Á Đông thì thông thường các cô gái của Việt Nam ấy, trong cái trường hợp là đã có quan hệ tình dục với một người trước đó, sau đó mới lấy chồng, thì rất có thể là cô ấy cũng ngại ngần, hoặc có thể cô gặp khó khăn trong cái việc bày tỏ, bởi vì cô ấy biết rằng là cái người mà cô ấy chuẩn bị lấy là một người khép kín, là một người rất cứng rắn về vấn đề này, là một người có một cái lý trí sắt đá và cực kỳ bảo thủ trong cái vấn đề là yêu cầu cái người vợ của mình phải có trinh tiết. Vậy thì rõ ràng là cô ấy sẽ gặp muôn vàn khó khăn để có thể bày tỏ cái điều này với người chồng tương lai của mình. Và trong trường hợp này thì rất có thể là cô ấy sát ngày cưới cô sẽ nói chăng, hay là có một cái lý do nào đó. Thực ra là Bảo Ngọc đang rất là muốn rằng là chúng ta có thể phân tích cho cho thính giả nam này ở một cái góc độ để anh ấy có thể nhìn nhận vấn đề một cách công bằng hơn, thì từ đó anh ấy mới có thể biết được rằng là anh ấy nên làm gì trong trường hợp này. Bảo Ngọc, tất nhiên là anh ấy tổn thương vì cô ấy nói dối. Tôi sẽ tán thành Bảo Ngọc. Cái ý là có lẽ là anh này anh ấy hơi có một cái suy nghĩ nó vội vàng, đang hẵng chờ đợi xem, bởi vì cái người phụ nữ mà khi họ không dám nói ra cái điều đó, khi họ không còn chi tiết nữa, cũng để họ giữ cái tình yêu với anh ấy. Nhưng mà tôi tin rằng là khi họ giữ trong lòng họ đau khổ gấp ngàn lần, mà khi họ được nói ra, chỉ có cái là họ chưa tạo điều kiện thôi. Đấy là một phương án. Đứng về người nữ thì tôi rất tán thành là những cái kim giấu trong cái bọc này trước sau cũng tỏi ra. Nhưng mà khi mình trình bày một cách rất là mạch lạc và rất là thành thật thì tôi tin rằng là cái người thính giả nó sẽ bình tĩnh vô cùng. Thế còn người đàn ông có một phương thức khác. Nếu thực sự yêu người phụ nữ này, bởi vì những cái sự có những quan hệ trước anh ta, trừ khi là khi lấy anh ta rồi xong chị ta đi ngoại tình thì anh mới có thể nổi điên nổi đoá lên được. Nổi điên là chưa đúng đâu, nhưng mà đây là tất cả những cái quá khứ ấy, thì những cái quá khứ xa xưa ấy, nếu mà chúng ta biết thực sự thương yêu nhau mà có thể khép lại được, chứ không nếu mà cứ khăng khăng như này tôi tin rằng là không ai dám đi họp lớp cả. Tôi rất nhớ câu chuyện họp lớp rất là thú vị của anh Tâm. Nhưng mà quả thực là như vậy. Thực ra là tôi cũng cảm thấy là liệu là có một cách nào đó để cho nam thính giả của chúng ta có được một cái suy nghĩ cởi mở hơn một chút không, nhân ái hơn một chút không, nhất là với quá khứ của người vợ sắp cưới. Liệu có thể khuyên anh ấy một lời nào để anh ấy thay đổi suy nghĩ không hả chị Liên? Vâng, nói vừa rồi anh Cầm nói mà là anh Cầm rất là mong muốn một cái lúc nào đó trước khi cưới cái cô ấy nói năng mạch lạc lại với anh ấy cái câu chuyện ngày xưa của anh ấy. Mình thì mình đứng ngoài cuộc thì mình nói cái kiểu như thế thì nó dễ, nhưng mà người trong cuộc thì chúng ta biết rồi. Cái người mà người ta đã có vấn đề mà người ta cảm thấy rằng là vô cùng khó nói, vì họ rất là hiểu cái tâm lý đàn ông Việt Nam của chúng mình. Họ nghĩ rằng là bây giờ mà tôi nói cái câu chuyện ngày xưa của tôi, dù lý do nó xuất phát từ đâu cũng vô cùng khó, bởi vì ai hiểu cho. Cho nên là chuyện được nói, chuyện trình bày, chuyện tâm sự và thổ lộ tất cả những cái gì đó mà người ta đang nó là câu chuyện thầm kín ấy mà, nó là điều rất là khó. Cho nên là tôi biết là có nhiều anh ấy, trước khi anh lấy vợ thì động tác thứ nhất của anh ấy là anh ấy bắt đầu anh tâm sự, anh bảo em có cái chuyện gì ngày xưa anh kể hết cho anh nghe đi, anh sẽ bỏ qua đấy mà. Nhưng mà tôi thì tôi hiểu rằng cái này là cái anh nào mà anh ấy định mà bỏ qua cái chuyện đấy, anh không coi cái chuyện là còn cái màng trinh hay không còn màng trinh là cái vấn đề quá lớn, thì có khi anh không đặt vấn đề. Anh ấy không hỏi cái chuyện đấy vì anh hiểu là cuộc đời nó có bao nhiêu những cái thăng trầm, bao nhiêu những cái câu chuyện mà có khi người trong cuộc người ta không định mà cuối cùng nó lại là như thế chắc. Có những người người ta hiểu như thế thì câu chuyện nó cũng không có cái gì khủng khiếp. Nhưng mà tiếc rằng là cái cách nghĩ như thế thì nó không nhiều lắm. Mà thông thường người ta cảm thấy rằng là họ đang bị xúc phạm. Họ bị xúc phạm là bởi vì là ai đó đã được sở hữu cái mà đáng nhẽ của họ. Thì cái cách suy nghĩ ích kỷ ấy thì nó sẽ kéo theo những cái hành động cũng xuất phát từ cái ích kỷ, và cái hậu quả của nó thì rất là lớn. Tôi thì tôi cũng không muốn là thôi anh ấy biết như thế thì thôi anh ấy chia tay một cách ôn hòa, anh đi đường anh, em đi đường anh, đường em. Nếu mà như thế thì có lẽ là xã hội Việt Nam mình sẽ rất là còn lâu mới có cái sự cởi mở một cách bình đẳng. Bởi vì cứ nghĩ phụ nữ là phải giữ tất cả, tất nhiên chúng ta vẫn đang ủng hộ, chúng ta không tiếp tay, nhưng mà chúng ta phải nhìn vào thực tế, phải không ạ? Nó có muôn vàn những lý do khiến cho chị em có những cái vấp váp đầu đời mà có khi người ta cảm thấy đau hay người ta ân hận suốt đời. Nhưng mà nếu như đã yêu thì hãy tôn trọng những cái gì gọi là những cái vấp váp đã qua để nhìn về phía trước, thì đấy gọi là tình yêu. Còn nếu như anh cảm thấy là anh lấn cấn, anh thù hận, anh muốn báo thù thì chỗ đó làm sao gọi là tình yêu được. Tôi cứ nghĩ cái bạn trai 28 tuổi ở Hà Đông này, bạn ấy chưa đến cái mức độ gọi là thù hận như cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta bàn, bởi vì bạn đặt cho chúng ta cái câu hỏi này là không biết là suy nghĩ của em có đúng hay không, tức là bạn còn đang băn khoăn. Bạn đang cần chúng ta và chúng ta đang trả lời cho bạn ấy đấy. Bạn ấy có buồn, bạn có xót, bạn có tiếc, cái đó là cái mà chúng ta hiểu cho lòng người đàn ông. Nhưng mà nếu đã yêu thì chúng ta hiểu rằng cuộc đời nó có lắm cái vấp váp của con người lắm. Hãy nhìn một cách rộng mở như chính nhìn về bản thân mình. Vâng, xin được đỡ lời chị Liên. Là tôi muốn tâm sự thật nhanh với bạn thính giả 28 tuổi Hà Đông, bởi vì tôi có thử nghe chị Liên nói, tôi có thử ướm vào cái địa vị của bạn, gọi và tôi cũng đặt địa vị là đã yêu nhau 2 năm mà tình cảm của cả hai bạn rất là tốt. Và khi bạn có tâm sự một cái điều này, hiện cô ấy vẫn chưa biết là em đã biết cái sự thật. Thì tôi nghĩ cái này này, cái chi tiết cũng rất là quan trọng, vô cùng quan trọng, nhưng mà tôi nghĩ còn quan trọng hơn cả sự chi tiết, đấy là khi ra thành vợ thành chồng với nhau, đó là cái sự chung thủy, là cái sự chân thành. Thì bạn đang tìm một cách, cũng là đây là cách nói theo cái ý của chị Liên thôi, gợi ý thật là khéo vào trước ngày cưới, trong cái dịp nào đó là chúng ta trước khi cưới, hãng thử chơi trò nói thật xem, anh sẽ nói thật cho em mấy điều, nếu anh còn giấu em thế này thế kia nhá, đã có lần anh đánh bạn anh, hay có lần anh trộm tiền, ví dụ thế, thì em có gì không, và anh sẵn sàng là sẽ chia sẻ hết để khi đám cưới chúng ta hoàn toàn thanh thản. Nếu như bạn đã vượt qua với một quan niệm rằng là chi tiết rất quan trọng, nhưng còn quan trọng hơn sự chi tiết là sự chân thành. Và tôi tin rằng khi người vợ tương lai của bạn tâm sự rằng là đấy, ngày xưa em đã có thế mà, và em còn giấu anh, chỉ vì là chỉ sợ sẽ tan vỡ và không có đám cưới này, thì tôi tin rằng là với một cái cách xử sự như thế mà, thì tôi nghĩ rằng các tình yêu của họ sẽ bền vững hơn, bởi vì con đường tình yêu của họ không được giải ngay hoa hồng, tôi tin rằng là cái phần còn lại là hoa hồng của họ. Anh Cầm có hình dung ra là nếu như mà người chồng gợi ý thế rồi mà cô kia vẫn không nói ra, thì lúc đó sẽ rơi vào cái tình huống ra sao? Tôi nghĩ, không biết là chị Liên nghĩ nào, nhưng mà tôi nghĩ là biết ta phải đặt vào địa vị của đấy. Vâng. Nếu như đã gợi ý đi như thế rồi, bằng tất cả sự thông cảm, chỉ cần cố cất lời lên, mình đòi hỏi sự chân thành. Nhưng nếu người phụ nữ kia, cái cô vợ tương lai kia vẫn cố tình giấu, thì tôi nghĩ rằng có lẽ là phải tìm một cái cách là, tại vì giấu được một lần thì có thể giấu mãi mãi. Và khi đã kêu gọi cái tiếng, cái sự chân thật mà, không mở cánh cửa của tâm hồn, của trái tim, của sự thật ra mà, thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là phải, đấy là theo cách nghĩ của tôi, đành phải dẫu thế nào mà thì để cho cái suốt cái cuộc hôn nhân ấy, cho đến cuộc đời nó không từ cái bài thơ thành bi kịch nữa mà, thì là có lẽ là nên dừng đám cưới đó lại. Chị Liên thấy thế nào ạ? Quả thật là nếu như hai người người ta không có một cái sự thấu hiểu, người ta không có cái sự là sẵn sàng, người ta có thể gọi là tha thứ, nhưng mà nói tha thứ nghe cũng vẫn nặng nề và, thì đúng là hôn nhân không bao giờ hạnh phúc. Họ phải sống vì cái người mình yêu, họ phải hiểu là cuộc đời có bao nhiêu điều có thể đã trải qua và sẽ trải qua, nhiều điều mà khiến cho người ta đừng có chỉ mang cái ích kỷ hẹp hòi của chính mình. Tôi nói như thế thì các bạn trai thân mến, các bạn hiểu rằng là tôi không bao giờ tôi ủng hộ cho những bạn gái mà các bạn ấy lại luôn luôn là đáp ứng những điều các bạn trai mong muốn, là đã yêu anh thì phải yêu hết mình, phải yêu tới bến, yêu đến cái đoạn công đoạn cuối cùng đi. Thì cũng nhiều cô các cô ấy nghĩ rằng là tình yêu thì phải dâng hiến, mà đã dâng hiến thì phải cho tất, cho nên là nhiều khi các bạn cũng trở thành những nạn nhân. Tôi cứ hình dung như cái bạn trai 28 tuổi này, các bạn ấy chưa cưới nhưng mà bạn ấy lại phát hiện ra cái điều là người yêu của mình chưa còn không còn chi tiết, khi mà cô vẫn đang tìm cách, cô ấy nói dối, cô vẫn đang giấu. Thế thì anh ấy tìm hiểu bằng cách nào nhỉ? Cái này là cái mà tôi cũng đang băn khoăn. Thế giả sử như một cái anh nào đó trước đó anh cũng có cái liệu pháp kiểu như thế, thì rõ ràng là cái cô con gái này có thể được xem như là nạn nhân của những câu chuyện mà cứ thì thầm là hãy nói cho anh đi, anh sẽ không làm gì đâu, anh sẽ bỏ qua tất cả. Phải không ạ? Vâng. Đúng, rõ ràng là cái sự thật mà anh này, anh nghĩ là anh ấy biết ý, liệu có phải là sự thật hay không? Đấy. Đây cũng là một vấn đề mà cũng chúng ta cần phải đặt ra. Và có lẽ là bà Ngọc cũng cần phải nhắc lại một lần nữa, bạn thính giả ở Hà Đông thân mến, nếu như quả thực là bạn vẫn còn rất là băn khoăn, ở đây câu chuyện của bạn rõ ràng là còn rất nhiều những cái thứ mà chúng ta sẽ phải làm rõ, và rất tiếc là chúng ta không được nói chuyện trực tiếp với nam thính giả này. Hy vọng là lúc này bạn cũng đang nghe đài, và nếu như mà bạn thấy rằng là trò chuyện kỹ hơn mà chúng ta có thể giải đáp được thấu đáo cái câu chuyện của bạn hơn, thì xin mời bạn có thể gọi điện đến đường dây 0437759330 và đặc biệt là số 0190599930 ngay bây giờ, thì chúng tôi sẽ có thể trò chuyện được cụ thể hơn về cái trường hợp của bạn. Rõ ràng là chúng ta còn rất là nhiều những cái dữ kiện mà chúng ta chưa làm rõ được, và chính vì thế cho nên là cái câu chuyện của bạn thì chưa thể nào giải quyết thấu đáo. Tuy nhiên hy vọng là bạn cũng hãy nghĩ làm sao cho nó đúng hướng, tức là nếu như có tổ chức đám cưới thì cũng đừng cưới với mục đích là để làm cho cô ấy đau, bởi vì rõ ràng như vậy thì không thể hiện rằng là bạn yêu cô gái của bạn. Bây giờ thì xin chuyển sang câu hỏi của một thính giả, cũng là một thính giả nam mà ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là một người đàn ông 42 tuổi, đã có gia đình vợ con đề huề, nhưng thật sai lầm là một năm nay tôi đã có người phụ nữ khác, đó là một cô gái trẻ xinh đẹp mới chỉ ngoài 20 tuổi và là nhân viên của tôi. Tôi bị cô ấy hấp dẫn và thu hút bởi sự quyến rũ, tuy nhiên tôi không hề có ý định đi xa hơn trong chuyện tình cảm này. Tôi yêu vợ và muốn giữ gia đình. Khi biết ý định đó của tôi thì cô ấy gần như là điên lên. Cô ấy nói sẽ không chấp nhận mất tôi và sẽ giành tôi bằng mọi cách. Cô ấy dọa là nếu tôi chia tay cô ấy thì sẽ làm ầm ĩ nơi cơ quan và sẽ nói cho vợ tôi biết sự thật. Tôi rất là lo lắng, không biết nên làm thế nào để cô ấy thay đổi ý định trả thù đó. Tôi nên làm gì bây giờ? Bây giờ lại là người thứ ba mới là người nảy sinh lòng thù hận và đe dọa là sẽ trả thù bằng cách là phá tan, không được ăn thì đạp đổ. Ở trong trường hợp này thì cái người đàn ông này vừa là thủ phạm lại vừa là nạn nhân. Theo anh Cầm thì làm thế nào để gỡ rối cho thính giả này được đây ạ? Vâng, tôi lại phải nhập vai vào công này. Thứ nhất là bạn ấy nói là nam tính giả này có nói là tôi không hề có ý định đi xa hơn chuyện này trong chuyện tình cảm. Nhưng mà thực ra là khi đã bị quyến rũ bởi một cô gái trẻ xinh đẹp là nhân viên của mình thì tôi nghĩ là đi quá xa rồi. Và cái sự xa này mà đi xa đến mức độ mà khi mà quay lại mà cái thì thấy khó có đường về quá, không quay lại nổi nữa. Và cái cô kia cũng, cô cũng biết cái yếu điểm của anh này và cô sẵn sàng là sẽ làm ầm ĩ nơi cơ quan và nói cho vợ biết sự thật. Cái việc cơ quan thì rõ ràng là anh đã yêu nhân viên của anh, thì rõ ràng là tôi nghĩ là này này, anh phải xác định rằng là dám làm dám chịu, phải sẵn sàng để cho cơ chịu cái sự ầm ĩ ấy, để cơ quan biết là mình như thế. Nhưng cái điều còn đáng sợ hơn cả cơ quan cơ, chứ là có cơ quan gia đình ấy, tức là ở gia đình ấy, anh có dám tâm sự thật chuyện này với vợ anh không? Thì tôi nghĩ rằng cái cô gái kia sẽ không còn cái vũ khí nào có thể dồn anh vào nhân tường được. Hai việc, anh sẵn sàng là chịu những cái ánh mắt của cơ quan, thậm chí anh có thể làm bản kiểm điểm, họp cơ quan và tự phê bình một cái và làm tấm gương cho mọi người khác. Hai nữa là anh sẽ nói tâm sự chuyện này với vợ, để tôi tin rằng tự thú với vợ, và cô vợ nếu tha thứ được thì... Cái cô mà cô đã dùng cái câu này sợ cho cô ấy gần như điên lên. Thế này là không những có khi lại còn bị hành hạ cơ. Không những là nói với cơ quan mà khi cô đã điên lên mà. Không chỉ là nói với cơ quan, nói với vợ đâu. Cô khi còn thuê du côn đánh ấy, cũng nên. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng anh này phải tìm cái cách chống đỡ. Mà cái tránh đỡ không có gì hơn nhất. Tức là thú tội. Thú tội với vợ. Thú tội cả với cơ quan. Cả với cơ quan. Vâng, tổ chức hẳn cơ mà quan. Mà tôi họ. Thấy anh nhập vai thấy hơi đặc biệt. Bởi vì là cái sự thú tội của đàn ông nó là điều vô cùng khó. Chị ơi, không phải nói ngay ạ. Không thú tội thế này thì cái cô nhân vật này này, cái cô 20 tuổi này, cô hóa điên lên này thì anh này cũng chết. Tất nhiên là trong trường hợp cụ thể này thì anh ấy gặp phải một cái cô con gái trẻ quá ghê gớm. Và cô ấy đến với anh ấy thì không phải là có lẽ là không giống anh về mục đích. Có lẽ là anh ấy muốn vui một chút, muốn cơi nới một chút, muốn gọi là trăng hoa một chút. Nhưng mà ai ngờ là cái một chút ấy đã đặt vào cái người mà người ta có động cơ rõ ràng rồi. Người ta muốn chiếm hữu hoàn toàn, người ta muốn thay thế vị trí hoàn toàn, người ta muốn xây dựng một cái cuộc sống gia đình có anh ấy và không có vợ con anh ấy. Thì nó có hai cái mục tiêu nó rất là khác xa nhau. Và cái chỗ này chính là cái chỗ nguy hiểm mà rất nhiều anh nam giới đã từng gặp, và các anh gọi đấy là những tai nạn. Bởi vì họ cứ nghĩ rằng là tôi vui một tí bởi vì tôi là đàn ông. Đàn ông mà nhìn thấy gái 20 xinh đẹp nõn nà mà lại có những cái hành vi có vẻ hết sức là quyến rũ thì các anh ấy thường là sa vào, cứ nghĩ rằng là vợ cái con cột, là đời nào tôi lại động chạm đến vợ con, đây chỉ là vui thú thêm thôi. Nhưng chỗ này đúng tai nạn quá. Nói như thế không phải bị biện minh cho anh nam giới đâu ạ. Anh ấy làm thì anh phải chịu thôi. Thế nhưng mà anh gặp phải một cái người mà cũng là bà già ghê gớm và móng tay rất dài, cho nên là cô ấy sẵn sàng cô làm tất cả để mà cô chiếm hữu bằng được, hoặc là cô phá nát tất cả. Thì chỗ này đến đây tôi cũng lại đồng ý với anh Cầm, là giả sử như là anh ấy là cái người mà anh ấy quyết muốn giữ gia đình thì chẳng có cách nào mà tốt hơn là cái cách mà vợ anh biết được một phần cái câu chuyện của anh ấy, để chính chị ấy sẽ là người mà làm cái chỗ dựa cho anh ấy. Để anh, vì anh không muốn phá gia đình. Và có khi đây cũng là một cái bước quá tay quá chân của anh ấy thôi. Thế thì đúng là cũng nên là cho vợ biết. Tất nhiên là chẳng anh nào anh lại cho vợ biết tất cả. Anh có 10 câu chuyện anh cho biết cả 10 thì chả anh nào anh làm thế đâu. Nhưng mà những cái gì để mà bảo vệ được cái gia đình của mình thì có lẽ cũng là một điều tốt. Đúng như chị Liên nói, mà tôi nghĩ có lẽ là thính giả này không còn cách nào khác đâu. Có lẽ phải tự thú với vợ, vì nếu không có cái chỗ dựa của vợ mà thì anh này sẽ còn lao đao đó. Bởi vì cô này rất trẻ, và trẻ thì cũng nông nổi. Cô ấy nói là không chấp nhận mất anh ấy, không, và sẽ giành lại anh ấy bằng mọi cách. Đây mới là hai cách thôi. Cho nên tôi nghĩ là có hai cách này đều có thể giải quyết được. Một là tự thú trước anh em cơ quan, hai nữa là tự thú với vợ. Để cố đẩy lên nữa mà thì tôi nghĩ rằng là còn có những cái động tác tiêu cực hơn nữa. Mà tôi sợ đến lúc ấy mà thì là không có cái sự bình tĩnh, người vợ của anh ấy không có sự bình tĩnh chuẩn bị mà, thì tôi tin rằng là mọi sự ra không hay cả. Mà lấy một cái người con gái, ví dụ cái tan nát gia đình của anh ấy lại đi lấy một cái người con gái 20 tuổi mà lấy chúng ta theo dõi này, thì xinh đẹp, trẻ ta biết rồi, nhưng mà trẻ mà xinh đẹp như này thì thấy cũng khiếp quá. Vâng, tôi nhớ đến có một người quen của tôi ạ, cô ấy luôn luôn có một cái câu châm ngôn là đàn ông thì thi thoảng có thể lầm đường nhưng mà đừng lạc lối. Thì rất có thể cái thính giả của chúng ta đã lầm đường, nhưng nếu như bây giờ anh ấy không lạc lối, anh ấy biết quay về tìm chỗ dựa ở chính nơi vợ của anh ấy, thì rất có thể là anh ấy sẽ giữ được cái gia đình của mình. Và trong cái trường hợp này thì có vẻ như là, bởi vì anh nói là đây là cặp bồ với cô nhân viên đúng không ạ? Cho nên là nó cũng đã có những cái yếu tố rất có thể là mong muốn chiếm đoạt bởi cái địa vị của anh ý này, rồi những cái sự vững chãi của anh ý ở cái cô gái này rồi. Và rất có thể cô này đã có cả một cái âm mưu từ trước nữa. Rất có thể là như vậy. Bởi vậy cho nên là đúng như là anh Cầm cũng đã phân tích đấy, không có cách nào khác là anh ấy cần phải mang về cái câu chuyện này mà thú tội với người vợ. Và cái mức độ thú tội như thế nào, cái cách ra làm sao để mà bớt gây tổn thương nhất cho người vợ của mình và tìm được cái sự cảm thông, thì lại rất cần đến cái sự nhạy cảm của thính giả này, đúng không ạ? Tôi xin phép được thay mặt giới đàn ông mong gửi đến vợ của cái thính giả này, mong nhận được cái sự chị một cái sự tha thứ với cánh đàn ông chúng tôi. Bởi vì cái câu chuyện của chồng chị ấy, thì tôi nghĩ rằng không phải là câu chuyện đơn lẻ. Tôi không tiện nói tên, nhưng mà hình như là tôi cũng có một vài người bạn cũng rơi vào ở xa, tình huống như thế này, rơi vào tình huống này, và cuối cùng là tôi cũng đã từng khuyên như thế, và cuối cùng là đã nhận được sự tha thứ. Và quả thực là nếu như chính các bạn, chính quý vị và các bạn cũng đang rơi vào một cái tình huống tương tự mà không biết là làm thế nào vừa có thể giảm bớt tổn thương cho người thân của mình, cho vợ của mình, cho chồng của mình, nếu như bạn đã rơi vào tình trạng như thế này mà lại vẫn có thể nhận được cái sự độ lượng, cái sự cảm thông để có thể cùng bạn giải quyết vấn đề, thì chúng ta vẫn có thể gọi điện đến số 1900 599 930. Các chuyên gia của chúng tôi khi mà trò chuyện trực tiếp với bạn thì rất có thể là sẽ đưa ra được những cái phương án cụ thể nhất cho cái câu chuyện của bạn. Bây giờ là một nữ thính giả khác, 35 tuổi ở Hà Nội ạ. Tôi và chồng đã yêu nhau 7 năm trước khi cưới. Năm ngoái chúng tôi vừa tổ chức kỷ niệm 10 năm kết hôn rất là vui vẻ. Thế mà đùng một cái tôi biết chuyện chồng tôi cặp bồ đã 3 năm nay, thậm chí có cả con riêng gần 1 tuổi. Tôi không thể nào diễn tả nổi cảm giác đau đớn của mình nữa. Chỉ có điều rõ nhất là tôi muốn trả thù anh ta, bồ của anh ta và cả đứa con riêng tội lỗi ấy nữa. Chị họ tôi mách một nhóm chuyên đánh ghen thuê rất chuyên nghiệp, không để lại dấu vết và không gây ảnh hưởng đến mình. Nhưng tôi đang cân nhắc về chuyện đó. Đây lại là một cái đặt vấn đề khác. Khi mà người phụ nữ phát hiện ra bị phản bội, và anh chồng này không chỉ phản bội đâu mà lại còn để lại hậu quả rất nghiêm trọng, là có cả con riêng nữa, thì ngay lập tức là có những người xung quanh giới thiệu đến những cái nhóm đánh ghen. Và đây là bắt đầu có manh nha, có cái dấu hiệu của tội phạm rồi. Đấy, và bây giờ chị đang rất là băn khoăn. Chắc hẳn tất cả các chuyên gia đều sẽ đưa ra cho chị lời khuyên là đừng nên, đúng không ạ? Không bao giờ nên thuê những nhóm đánh ghen. Nhưng vấn đề ở đây là làm thế nào để giải quyết cái vết thương lòng của chị đây? Làm sao để chị có thể giải tỏa được cái nỗi đau này? Thì đây là điều mà rất mong chị Thái Liên và anh Hoàng Nhuận Cầm có thể giúp cho. Đúng là nỗi đau của người phụ nữ này là nỗi đau quá lớn. Kỷ niệm ngày 10 năm ngày cưới một cách vui vẻ, một cách hạnh phúc, nhưng sau cái ngày mà tưởng là hạnh phúc ấy lại là những ngày đen tối. Bởi vì biết chồng mình đã có cái người khác 3 năm trước rồi, đã lại có một cái đứa trẻ nó đã ra đời được một thời gian rồi, thì quả thật nỗi đau này bất cứ người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh này người ta cũng đau vô cùng. Nhưng mà cái đau ấy thì mỗi người người ta sẽ có những cái cách ứng xử nó cũng không giống nhau. Cái chỗ này thì chị này chị đang cân nhắc là có nên hay không nên thuê một cái tổ chức đi đánh ghen. Bởi vì cái sự hận thù của chị nó quá lớn rồi. Nó át đi tất cả tình yêu, nó át đi tất cả hạnh phúc vốn có mà chị đã dày công vun đắp. Và chị cũng đang cảm thấy như là mình vẫn đang được hưởng 10 năm nay rồi. Thì chỗ này là cái sự hận thù. Và chúng ta vẫn biết rằng là tất cả mọi sự việc được giải quyết bằng hận thù thì bao giờ cũng là những hậu quả vô cùng tai hại. Cái mà hậu quả ấy nó không phải chỉ rơi cho cái đối phương, cái đối thủ của mình, mà nó mang lại cái hậu quả ấy ngay cho chính mình. Và chúng ta vẫn mới đọc mấy cái câu chuyện vừa rồi, có những cái người phụ nữ đi đánh ghen rồi lột quần áo của cái người tự gọi là người tình của chồng. Câu chuyện ấy nó cũng chưa thật rõ ràng, nhưng chúng ta biết rằng là sau cái cơn ghen kiểu như thế là gì ạ? Là luật pháp, là vòng lao lý, nào là những đứa con cảm thấy đau khổ đến cái mức mà các cháu nó không dám đối diện với xã hội, bởi vì là những cái mà cha mẹ hoặc là những người thân của chúng gây ra lại chính chúng đang phải gánh chịu hậu quả. Thì thực ra tôi rất là lo cho cái câu chuyện của cái người phụ nữ 35 tuổi này. Nó có nhiều cách để giải quyết cái mối quan hệ vợ chồng lắm. Và khi người ta tỉnh táo, người ta sẽ nghĩ đến cái cách giải quyết làm thế nào bảo tồn được, đầu tiên là sự an toàn cho mình, an toàn cho con mình, an toàn cho những người thân của mình, thậm chí kể cả an toàn cho cái người đầu gối tay ấp của mình, họ đang phản bội mình, cũng cái đó cũng là cái mà mình phải đặt thành vấn đề. Đầu tiên là phải nghĩ đến chuyện đó. Thế còn cũng có người thì người ta có thể là vợ chồng ngồi chuyện trò một cách rất là hết sức sòng phẳng với nhau. Vâng, sự cởi mở thì khó nhưng mà sòng phẳng thì cần. Và sòng phẳng với nhau là để mà họ đi ra những kết luận cuối cùng. Thì cũng có người thì người ta sẽ từ bỏ cái những cái chuyện không chính thống. Cũng có người thì người ta lại chia tay để mà rồi cảm thấy là đâu là hạnh phúc của mình thì hãy tìm đến cái chỗ đấy. Thế thì nó có những cái cách khác nhau, nhưng cách gì thì cách. Người trong cuộc là người cụ thể giải quyết, nhưng chúng ta thấy rằng mọi cách đều phải nghĩ đến cái an toàn, cái tốt đẹp cho những người thân của mình đã. Thì cái đó là cái mà chúng ta nên làm. Tôi rất là chia sẻ cái cảm xúc của nữ thính giả này. Khi bạn ấy biết rằng là tôi không thể nào diễn tả cái cảm giác đau đớn của mình nữa. Và từ cái cảm giác đau đớn ấy, chị ấy xuất phát lên cái ý định là muốn trả thù. Mà trả thù anh ta. Không phải chỉ anh ta. Bồ của anh ta và cả đứa con riêng nữa. Vậy là cái đúng như chị Bảo Ngọc đấy có phân tích mà cái dấu ấn của tội phạm rất là rõ. Đấy, trả thù chồng thì là chị có cách rồi. Tức là sẽ đánh nhưng mà lại không để lại dấu vết, đúng không? Đấy. Tức là chắc là anh ta và bờ anh chồng ấy và bồ là sẽ đánh, thế còn đứa con kia thì biết đâu nó còn có cái nặng nề hơn, tại vì trẻ con không thể đánh được rồi, lại có cái yếu tố bắt cóc này hay cái gì một loạt cái chúng ta mang cái yếu tố tội phạm mà, thì tôi nghĩ hoặc là vứt đi đâu mà, thì tôi nghĩ là tự nhiên cái đứa trẻ vô tội lại phải gánh một cái mối nguy hiểm rất là ghê, cho nên tôi nghĩ là cái đầu tiên như chị Bảo Ngọc nói là cái điều mà các chuyên gia tôi đều nhất trí với nhau cả là chị không cần phải cân nhắc được chuyện đó cả. Không bao giờ chị dùng được cái biện pháp mà đánh ghen bằng cách là thuê một cái nhóm lại chuyên nghiệp nữa. Đấy là cái tuyệt đối không được làm. Thì còn hai nữa, đúng như chị Thái Liên có nói, chị hãy bình tĩnh, sáng suốt, cân nhắc để ngồi nói chuyện với người chồng của mình một cách hết sức sòng phẳng. Rằng liệu như thế, chúng ta có thể chung sống với nhau được nữa không? Và liệu tôi có thể tha thứ được cho anh hay không? Và nếu mà cảm thấy không thể chung sống được thì có cái biện pháp là buộc phải dùng đến tòa án để ly hôn. Thế còn nếu có thể chấp nhận được là anh vẫn trở lại cái gia đình của anh, và nếu chị cảm thấy trái tim của chị cũng như là những đứa con vẫn cần cái người cha này, vì chị đã tổ chức 10 năm cưới cơ mà, và chị thấy bằng là chị chấp nhận được cái vết thương lòng này, thì tôi nghĩ rằng là nếu vượt qua được cái này, không hiểu tôi có thi sĩ tôi có hoang tưởng hay không, nhưng khi chị vượt cái nỗi đau này mà, tôi tin rằng là đời có âm có dương, có trời có đất, khi chị vượt qua này tôi tin anh chồng sẽ phải tìm cách đền bù cách xứng đáng. Và tôi nghĩ rằng nhưng khó đấy, tại vì vượt qua cái nỗi đau đớn này không phải ai cũng vượt qua được. Mà đền bù thì không phải anh chồng nào cũng biết cái sự mà bỏ qua sự hy sinh của vợ để mà đền bù đâu. Mình biết đâu đấy, nó cũng lại là một cái lần mà anh ta thấy rằng là à, ta đã làm những cái chuyện tày đình ấy và cuối cùng không sao thì cái tày đình tiếp theo cũng có thể sẽ không sao. Nó cũng không có nhiều chuyện lắm anh ạ. Nhưng mà trong trường hợp này thì có lẽ đầu tiên ý, thì bà Ngọc cũng muốn nhắc lại ý của chị Thái Liên và anh Hoàng Nhận Cầm. Trước tiên là nữ thính giả của chúng ta không bao giờ nên sử dụng biện pháp là thuê nhóm đánh ghen. Đấy là điều thứ nhất, bởi vì đó là vi phạm pháp luật. Và khi đã vi phạm pháp luật rồi thì rất mong chị hãy nghĩ đến chính bản thân mình, con của mình, những cháu bé, nếu như mà mẹ nó vi phạm pháp luật và bị xử lý về mặt pháp luật thì chắc chắn chính con của chị sẽ là những nạn nhân chịu đau khổ đầu tiên. Đúng. Của cái hành động nông nổi của mẹ mình. Và đây chính là cái điều mà chương trình rất mong chị hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo trước khi làm bất kỳ một việc gì. Còn tất nhiên nỗi đau của chị là cái nỗi đau mà người ngoài thì không thể cảm nhận được. Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ bằng cách hình dung thôi. Và đó chính là cái điều mà chị hãy cố gắng vượt qua. Tuy nhiên nếu như chị cần thiết có những người để chia sẻ, để tâm sự thì cũng hãy nhớ đến số điện thoại của chúng tôi 1900 599 930. Chị có thể gọi đến bất cứ lúc nào, sẽ có những người an ủi, phân tích và có thể đưa ra cho chị những cái biện pháp để giúp cho lòng chị cảm thấy có thể là mở lòng hơn và có thể xoa dịu được cái nỗi niềm đau đớn của chị vào lúc này. Vâng, tôi xin bổ sung thêm là ngoài cái số điện thoại mà Bảo Ngọc vừa cung cấp cho chị thì rất mong là chị cũng tìm thêm một số người nữa, chứ không chỉ nghe ý kiến lời khuyên của riêng chị họ chị, chắc là chị sẽ có còn nhiều người bạn thân nữa, nhiều người anh nữa. Thì tôi nghĩ rằng là hiện nay là chị mới nghe một ý kiến của người chị họ thôi, đúng không? Và trong cái cảm xúc như thế thì chị cảm tưởng đấy là cái phương án giải quyết hay nhất. Mà nhưng mà thưa với chị là đúng, chúng tôi đã phân tích đây là phương án không được sử dụng, rất nguy hiểm vì nó mang cái dấu ấn của tội phạm. Thì còn chị, cái số điện thoại mà của Bảo Ngọc cung cấp cho chị sẽ có rất nhiều người bạn, những người chuyên gia ấy ạ, sẽ tư vấn cho bạn, an ủi bạn và chia sẻ, và cùng với họ thì chị đang tìm đến những người thân xung quanh bạn, xung quanh chị, chứ không phải người chị họ này. Vâng, hy vọng là thính giả của chúng ta cũng sẽ phần nào tìm được ra cái con đường đi đúng của mình. Còn ở đây thì chúng tôi cũng nhận được một cái lời kêu cứu của người nhà. Người nhà của một trường hợp là phụ nữ, mà theo như người nhà của cô ấy kể trong thư ấy, thì cô ấy kể thế này ạ: chị gái tôi đã phát điên sau khi bị người yêu phụ tình và cuỗm hết tiền dành dụm. Bố mẹ đưa chị lên bệnh viện tâm thần trung ương chữa trị đã gần 2 tháng nay nhưng chưa thấy kết quả gì rõ rệt. Chị tôi vốn là người giỏi giang, trước giờ mọi chi phí trong nhà chị đều lo lắng hết, nên cả nhà đã rất khó khăn khi lâm vào cảnh này. Gần đây có người mách một ông thầy cúng có thể trị bệnh điên tình rất giỏi. Nhà tôi không biết nên chị để chị ở viện để tiếp tục điều trị hay là nên đưa chị tôi đến chỗ của ông thầy cúng. Mong các chuyên gia giúp cho. Rất tiếc là hôm nay chúng ta ngồi đây thì không có bác sĩ. Vâng. Bác sĩ tâm thần chúng ta không có. Thế nhưng mà chúng ta cũng hiểu được những cái yếu tố tâm lý mà nó bất thường, nó dẫn đến những cái chuyện mắc bệnh tâm thần của chị phụ nữ này. Chúng ta biết rằng là cái thần kinh của chúng ta thì dù nó mạnh mẽ đến đâu nhưng mà khi nó gặp một cái gì đó hết rất bất ngờ, rồi gặp những cái câu chuyện mà người ta không bao giờ hình dung đến, người ta cảm thấy là người ta bị mất tất cả. Chỗ này thì chưa chắc đã gọi là mất tất cả, là mất vật chất đâu, nhưng mà mất niềm tin, mất tình yêu, mất những cái điều người ta đang đặt vào đó quá nhiều kỳ vọng, thì có những người người ta không chịu đựng nổi và người ta mắc cái chứng tâm thần. Và cái này thì nếu như chúng ta có cơ hội sang các bệnh viện tâm thần ở quanh Hà Nội thôi, chúng ta cũng thấy rằng là đây không phải là một trường hợp duy nhất đâu, mà cũng có nhiều người như thế. Nhưng mà việc chữa trị thì mỗi gia đình người ta sẽ có những cách khác nhau. Có những trường hợp người ta toàn tâm toàn ý tin vào Tây Y và nhờ các bác sĩ tâm thần, các bác sĩ tâm lý người ta điều chỉnh dần. Và chúng ta biết rằng là bệnh đến thì nhanh nhưng bệnh đi thì rất lâu. Cho nên là khi chúng ta đã đặt niềm tin vào rồi rồi thì chúng ta sẽ có cái sự hỗ trợ của y tế, hỗ trợ của các nhà tâm lý, thì cái cơ hội để mà chị trở lại được cái người bình thường nó không phải là không có. Còn tất nhiên là cũng có nhiều người người ta tin vào chuyện tâm linh, có người tin vào chuyện thầy cúng, thì cái niềm tin ấy thì chúng ta thấy rằng là cái yếu tố tâm lý bao giờ nó cũng đóng một cái vai trò vô cùng lớn khi chữa bệnh, đặc biệt là chữa bệnh tâm thần. Người ta cảm thấy rằng người ta có niềm tin ở đâu đó, những cái lúc tỉnh táo ấy, thì cái cơ hội người ta chữa bệnh nó cũng sẽ tốt lên. Và cho nên là tôi nghĩ rằng là cần đến các cái nhà tâm lý là vô cùng quan trọng, ngoài những cái nhà y học ra. Được. Còn nếu như bây giờ mà không chữa chạy gì cả mà chỉ có tin riêng vào một yếu tố, ví dụ như trong gia đình này là có thể là không dùng Tây y mà dùng thầy cúng không thôi, thì tôi sợ rằng là cái căn bệnh của cái chị phụ nữ trẻ này thì nó rất là khó có cơ hội để mà nó sớm sớm bình phục. Vâng, theo ý của anh Cầm thì sao ạ? Bác sĩ, bệnh viện hay là thầy cúng ạ? Vâng, này, tôi nghĩ này, tôi rất chú ý cái câu hỏi của cô em gái này. Cô em gái này 25 tuổi, thì chắc cô chị cũng hơn cô em khoảng độ chắc độ 29-30 gì đấy. Và cái người ở cái tuổi này khi họ đã gọi là bị sốc quá thì là phát điên lên. Mà tôi chắc là cũng nặng về tâm lý cho nên mới phải đưa đến bệnh viện tâm thần. Nhưng mà tôi thấy rằng là theo ý của tôi, không hiểu là chị Bảo Ngọc với chị Thái Liên có tán thành không. Vì bạn gái này có hỏi là không biết là chúng tôi nên để chị ở bệnh viện hay là đưa đến mấy ông thầy cúng. Một ông đã chết rồi còn mấy ông nữa, thì tôi nghĩ là cái phương án thầy cúng thì bạn nên gạt đi, không bao giờ đi, mà càng cúng càng điên đấy. Còn ý thứ hai nữa là tôi thấy rằng là nếu như chị giữ chị đã 2 tháng ở bệnh viện mà chưa thấy rõ kết quả rõ rệt mà, thì tôi cũng nghĩ là cũng không nên để bệnh viện nữa, mà chị hẵng đưa về nhà, ở nhà mình. Đấy là một cái bệnh viện rất là tốt và tình thương bằng mọi cách. Hiện nay phải phân tích là chị đã bị này là bị sốc về tình cảm, bị phụ tình là một, và bị cuỗm hết tiền. Nhưng mà giá lúc nào tỉnh táo thì chị bảo là cái không may này lại là cái may nhất trong cuộc đời của chị ấy. Nếu như không có cái chuyện này xảy ra mà tổ chức đám cưới rồi thì cả cuộc đời của chị về sau này nữa, những năm còn lại của chị mà đã phải sống với một tên ăn trộm ở trong nhà. Bởi vì riêng cái chuyện lấy tiền ấy, mất là mà lại được. Nếu mà chị hiểu được cái điều đó thì tôi nghĩ rằng là cái sự thần kinh của chị nó trở lại bình thường. Bởi vì này có những người mới đầu tưởng là mất ghê lắm. Đúng chị Thái Liên lúc nãy đã nói mà, tôi chưa thấy chị mất gì cả. Chị chỉ mất một thằng ăn trộm. Chị Bảo Ngọc thấy nào ạ? Vâng, cái ý của anh Hoàng Nhận Cầm ấy thì tôi cũng thấy là nó rất là thú vị và cũng là một cái cách để chúng ta có thể đưa ra mà phân tích cho những cái người bị tổn thương trong trường hợp này. Tuy nhiên là cái câu chuyện này chúng ta sẽ tiếp tục sau một ít phút tới. Bây giờ thì chúng ta đang có một thính giả chờ đợi ở đầu dây điện thoại đã gọi điện đến chương trình và rất mong là chị Thái Liên và anh Hoàng Nhận Cầm có thể tư vấn giúp cho vị thính giả này. Chương trình xin chào bạn ạ. Dạ, em chào chị Bảo Ngọc ạ, và chào cô Thái Liên và chào chú Nhuận, chú gì nhỉ, em quên tên ạ. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm em ạ. À, vâng ạ. Nếu như mà có thể thì em có thể cung cấp cho chị một cái tên để chị em mình trò chuyện với nhau cho nó dễ dàng hơn được không? Dạ vâng, em tên là Thủy chị ạ. Em Thủy à? Vâng ạ. Thủy năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Em nay em 24 tuổi rồi chị ạ. Thế à? Và cái vấn đề của em là gì mà em lại gọi điện đến chương trình trong một cái chủ đề là tình yêu và thù hận? Em đang có cái khúc mắc ra sao? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thì em thì nói chung là em biệt cả bạn gái với em thì cũng quen một cái bạn bạn trai mà. Thì em thì cũng với bạn ấy thì thực sự là không có tình cảm gì với nhau. Nhưng mà bạn gái của em thì lại nghi ngờ em là có tình cảm với bạn đó. Rồi sau đó bạn ấy bảo là nhờ một người nhắn tin cho em bảo là mày không cẩn thận là tao sẽ cho người oán hết một trận nữa. Ồ, thế à? Tức là em và cô bạn gái kia chơi với nhau lâu chưa? Có thân nhau lắm không? Cũng nói chung là em cũng thân bạn đó. Thế nhưng mà khi mà em nhìn thấy bạn gái của em nói chuyện thì cùng bạn trai đó, thì cái cách nói chuyện của bạn ấy dường như là không hợp với mấy cái cậu bạn trai đó quá. Tức là nhiều khi bản thân em thì cũng hơi gọi là tâm lý một chút, thì là làm cho bạn ấy có vẻ trêu đùa em hơn so với cậu bạn đó. Xong việc đó em chỉ có một lần em cũng nói bạn trai bạn ấy rằng mình chỉ coi cậu là bạn thôi, chúng ta hãy giữ một quan hệ để rồi giữ tình bạn mà tình yêu các thứ nó sẽ bị ảnh hưởng. Thế là em nói chuyện với bạn ấy rồi, nhưng mà em cũng nói chuyện với bạn gái của em rồi, nhưng bạn ấy không tin. Em phải tỏ cái tình huống đó nên em không thể nói chuyện gì ạ. Như vậy tức là câu chuyện tức là em và bạn gái của em đang không hiểu nhau bởi vì cô ấy nghĩ rằng là em đang cướp bạn trai của cô ấy đúng không? Dạ vâng ạ. Mà trên thực tế thì có vẻ như là bạn trai của cô ấy lúc này cũng đang chú ý đến em à? Có chú ý không hay chỉ là một sự vui vẻ bình thường thôi? Không, bạn ấy chỉ là vui vẻ bình thường, nói chuyện thì bình thường, bạn cứ trêu trêu em là có người yêu chưa, em bảo là mình thì yêu nhiều người lắm nhưng mà chẳng ai yêu tới cả. Không thì bạn bảo là thế thì cứ yêu đi, khác con người yêu mình mà coi vào. Thế em lại trêu, thế cậu bị yêu tới hay sao mà hỏi thế? Ra cậu ấy từ đó cậu mới giờ ghen tương dài ạ. Tức là em cũng có những cái câu nói đùa lại với bạn trai của cô bạn gái của mình đúng không? Chị nghĩ là rất có thể là cái vấn đề nó nảy sinh ở đây chăng? Theo chị Thái Liên thì liệu có phải như thế không ạ? Chào em. Dạ, vâng, chính cái điều mà chị Bảo Ngọc vừa mới đặt ra một cái câu hỏi, nó cũng là một cái điều mà chị cũng đang muốn đặt câu hỏi với em. Khi mà em biết là bạn gái của em đã có tình cảm với cái bạn trai kia và hình như bạn trai kia cũng có tình cảm với bạn gái của em đúng không? Thì quả thật là cái lúc ấy dù những cái lời ta gọi là lời đùa thôi nó cũng rất cần sự thận trọng em ạ. Có khi chỉ là lời đùa bạn mình sẽ không hiểu được bởi vì là bạn ấy không phải là em. Hai người đang ở hai vị trí khác nhau mà lại liên quan đến một chàng trai, đúng không em? Cái đó nó dễ dẫn đến sự hiểu lầm. Và cái sự hiểu lầm thì nhiều khi không những là người ta mất đi cái tình bạn gái với nhau, mà có khi lại gặp những cái điều mà hết sức nguy hiểm trong cái mối quan hệ con người, em ạ. Bởi vì em thì em nghĩ là mỗi người một suy nghĩ khác nhau và không ai có thể nhau. Nhưng đôi khi em cũng nói rồi, cũng nói hết bạn đó, không phải em không nói. Bởi vì sao đi chăng nữa thì cần phải nói cho bạn ấy hiểu. Em cố gắng nói hiểu nhưng bạn ấy không tin, bởi vì bạn ấy có thể như là thích gây sự với người khác thì không thể. Thế à em? Em nhiều khi lời nói nó chưa đủ đâu em ạ. Vì là người ta sẽ hết sức nghi ngờ, bởi vì người ta thấy là lời nói và hành động nó không thống nhất với nhau. Đúng không em? Em thì đang muốn thanh minh với bạn em rằng là tớ không có chuyện gì đâu, tớ không có cái vấn đề gì với cái chàng trai người yêu của bạn đâu. Thế nhưng mà các em lại có những câu hỏi, có những lời đáp mà người bên ngoài, đặc biệt là cái người ta đang yêu cái đối tượng ấy, người ta nghe được rồi người ta lại quan sát được, người ta thấy rằng là cái lời nói hay là cái hành động nó đang có thể là đe dọa đến tình cảm của họ, thì họ sẽ có những phản ứng, đúng không em? Nhá. Cho nên là nhớ rằng là lời nói phân mình mà có thanh minh cũng là cần thiết, nhưng cái sự thanh minh tốt nhất tức là bằng cái hành động để cho bạn mình thấy rằng là không có chuyện gì đâu, mọi thứ yên tâm đi, phải không em? Nhưng mà em thật là lời nói thì cũng thế, nhưng mà nhiều khi em mà kệ cậu muốn nghĩ nào thì nghĩ, thì thuộc vào chính người của bạn thôi. Vì khi nào thực sự hiểu mình thì bạn sẽ hiểu, còn bây giờ nếu như bạn không hiểu thì có lẽ là thì cũng không cần phải nói, cũng không cần giải thích. Bởi vì theo như em nghĩ càng giải thích thì lại khiến cho bạn càng hiểu lầm, tốt nhất là không nên giải thích. Dù sao bạn nghĩ như thế rồi thì cứ để cái sự suy nghĩ đó của bạn là hiện thực, cứ để cho bạn ấy muốn nghi ngờ thế nào thì tùy bạn, đúng không nào? Đấy là ý của em như thế, đúng không em? Thế nhưng mà các cái hành vi hàng ngày khi mà em cư xử với cái bạn trai ấy, không thì tại vì em biết là một quan hệ rồi thì em thôi luôn, em sẽ nói chuyện khác, tại vì em cũng không gặp bạn họ, cũng không nói chuyện nữa, cứ để cho họ tự giải quyết với nhau. Em cũng không muốn rất chắc làm gì cho nó được, từ ngày em bảo là rồi em bảo thế mà. Thế chị ủng hộ em là em cũng không có cái chuyện gì để làm cho bạn gái em thêm nghi ngờ hoặc là họ cảm thấy họ bị tổn thương khi mà em vẫn còn có những cái hành động nào đó mà khiến cho họ nghi ngờ. Thì em không có bất cứ một hành động gì cả thì chắc chắn rằng là cũng chả cần phải giải thích, đúng không em? Người ta nhìn vào hành vi của mình. Thế thì chị mong rằng những cái hành vi ấy nó hết sức thanh thiên bạch nhật, nó không làm tổn thương ai cả, rồi đến một lúc nào đó bạn gái em sẽ hiểu, đúng không em? Tôi muốn bổ sung cho Thủy một cái phương thức nữa. Tức là lúc nãy là Thủy mới tâm sự rằng là mới lại đối thoại với lại cái người bạn gái của mình thôi, đúng không? Bởi vì bạn ấy hiểu lầm. Nhưng mà Thủy còn một người nữa cũng rất là cần đối thoại, đó chính là cái người bạn trai kia. Thì cần có một cái... Em có nói rồi nhưng mà cậu ấy cũng bảo là mình chỉ chưa đùa cậu thôi chứ đâu thật. Hiểu sao nhưng nữa thì bạn bè nhiều khi quan trọng hơn ạ. Trong cuộc sống thế tình yêu thì đến sau nhưng tình bạn thì đến trước. Chính vì thế phải giữ lại cái tình bạn, nếu như mà có khi trong cuộc sống cần phải chia sẻ, không chỉ bạn trai bạn gái còn nhiều người bạn trong xã hội nữa. Thì Thủy này, đây tôi muốn tâm sự với bạn, tức là bạn nói chuyện bạn trai theo cái khía cạnh này, tức là rõ ràng là đây là tôi đang đặt địa vị vào của Thủy đây, tức là Thủy mới lại về bạn trai tôi, chúng ta chỉ là tình bạn thôi. Nhưng mà hiện nay ấy là đang có một cái sự hiểu lầm với cái người mà rất là yêu thương, tức là người bạn gái đấy của bạn ấy rất là yêu thương bạn đấy, chưa? Và có những câu đùa của bạn đã gây ra rất là tác động, và tôi nghĩ là bạn để kiếm một cái người yêu thương, vì có yêu thương thì mới ghen mới sinh ra hiểu nhầm, và tôi rất là phiền lòng. Và bạn phải củng cố cái tình yêu của bạn, không thì sẽ phụ lại cái tình yêu của bạn đấy. Và bạn từ cái chỗ hiểu lầm, bị bạn gái hiểu lầm, bạn lại chuyển sang cái vị thế của một người là vun đắp tình yêu cho họ. Thì tôi nghĩ rằng là trước sau cái người bạn gái của bạn đấy sẽ chuyển từ sự hiểu nhầm sang cái sự cảm thông và biết ơn bạn. Tôi nghĩ là Thủy cái sự thấy giữa Thanh Thi và Nhật thì không có cớ gì có thể gây được sự hiểu nhầm nữa đâu. Em hiểu rồi, cho em nói bạn ấy rằng đôi khi em nói thẳng bạn cái rồi, đôi khi sự yên tư của người khác là sự mù quáng nhất của mình. Đôi khi là chúng ta cứ phải bắt ép buộc người khác và làm theo ý của mình để gọi là tình cảm thì nó hay không được. Mà từ có khi là tình cảm của bạn ấy thật nhưng bạn ấy không biết giữ thì tự bạn ấy làm mất đi, chứ không phải là do em là nguyên nhân để gây đến điều đó ạ. Thủy ơi, chị nghĩ là thế này này, trong cái trường hợp này ấy, tất nhiên là cái suy nghĩ của em là cái quan hệ của bạn gái và bạn trai kia thì hai người nên tự giải quyết và nên tự củng cố cái tình yêu của mình với nhau. Tuy nhiên, bởi vì bây giờ em đang cảm thấy rất là phiền khi mà bạn gái của em dọa, đúng không? Và bây giờ mình cái điều mình cần là mình cần phải thoát ra khỏi cái sự phiền phức đó, đúng không nào? Em có thể gọi hai người đến nói chuyện một lần như xong đi ạ, dứt khoát một lần như xong đi ạ, không là để bạn ấy được chân lên đầu mà đã mặc. Đúng, chị cũng nghĩ là em có thể nói chuyện thẳng thắn với bạn của em, mà cả bạn gái và bạn trai kia. Đúng thế, chị nghĩ thế. Nhưng mà em hãy nhớ lời cô Thái Liên dặn nhé. Tức là ngoài cái việc là em khẳng định bằng lời nói thì em cũng còn cần phải khẳng định bằng hành động của em nữa, đúng không nào? Chị nghĩ là mình cứ thử như vậy đi. Và nếu như bạn gái của em cũng là người biết suy nghĩ thì cô ấy sẽ đánh giá được cái sự thẳng thắn của em đấy. Cây ngay không sợ chết đứng, Thủy ạ. Tin rằng và mong rằng cái cuộc gặp gỡ sắp tới của ba người sẽ thành công, và bạn gái của bạn sẽ lại càng quý bạn hơn. Cho em nói một câu nữa. Bên đầu Hoàng Nhân Cầm có nói là cây ngay không sợ chết đứng thì người ngay thì chẳng bao giờ sợ lòng mình xuống sàn đâu ạ. Vâng, xin chúc bạn may mắn, cũng như là sẽ chúc bạn giữ vững được cái tình cảm bạn bè với những người bạn của mình. Xin chào bạn. Vâng ạ, em chào chị. Và như vậy là chúng ta có một nữ thính giả và cô ấy cũng gặp một cái sự rắc rối với người bạn gái của mình, đúng không ạ? Rõ ràng là đây là cái vấn đề nảy sinh ra là do có những cái lời nói không phù hợp. Sơ suất. Khinh suất. Vâng, thế gọi là khinh suất. Khinh suất à? Không phải sơ suất. Vâng, khinh suất. Sự khinh suất này nhiều khi nó lại mang đến nguy hiểm lắm. Vâng. Và các bạn trẻ thì các bạn ấy chưa có những cái kinh nghiệm cuộc sống, chưa có cái từng trải, cho nên là nhiều khi các bạn ấy không định thế đâu. Nhưng mà có khi các bạn lại là những cái đối tác để mà gây đến những cái sóng gió cho người khác. Đúng rồi. Cho nên là tự gây ra một cái rắc rối cho bản thân mình. Cho bản thân mình. Vâng. Nó có một cái yếu tố này trong tình yêu, chị Bảo Ngọc và Trái Liên, các chị đều biết rồi, mà nhất là bạn trẻ này thì chưa có kinh nghiệm, tức là khi cái ghen ấy nó lên mà nó vẽ trong cái trí tưởng tượng nhiều ghê lắm. Vâng. Chính vì cái sự ghen này mà có một cái anh trai lên đèo cái ba người bạn gái ấy, ở quê lên mà để đến trường đi học thôi, xong vội vội ra tàu, thế mà cuối cùng tí bị ăn hoành ngoan, cho nên khi người yêu bảo không đi là anh em thì cuối cùng tôi thấy nó bẽ bàng quá, mà cho nên nhiều khi cái ghen mà lại suy thấy kia vội để cho kịp ra ga thì bảo đi đâu mà như ăn trộm như hai đứa lén lút, nhưng mà cuối cùng bảo đây là anh em, rút cả chứng minh thư ra thì không có lời nào xin lỗi lại được nữa. Cho nên nghĩ là chúng ta cứ trầm tĩnh lại, bình tĩnh lại trước cái trường hợp này. Xin quay trở lại một chút thôi với cái trường hợp mà của chúng Thủy ta vừa không trước trường hợp của Thủy ạ, chúng ta đang nói chị một chút về vấn đề gia đình của một nữ thính giả bị đang phụ tình và bị cũng mất tiền, một người đã bị phụ tình ạ. Cái ý mà anh Cầm có đưa ra, tức là nếu như Bà Ngọc chỉ muốn nhắc lại thôi, nếu như có thính giả nào của chúng ta cũng đang nằm trong một cái trường hợp là bị phụ tình, bị cảm thấy mất mát và cũng đang rất là lúng túng, không biết là làm thế nào để có thể lấy lại cân bằng, thì xin hãy nhớ cái phân tích của anh Hoàng Nhuận Cầm, tức là các bạn hãy luôn luôn nhìn ở cái góc độ lạc quan, trong cái rủi thì lại có cái may. Khi mà bạn đã kịp phát hiện ra cái điều đó trước khi bạn lập gia đình với cái người mà rất có thể tư cách không tốt đó, vậy thì rõ ràng là một cái rất may mắn, đúng không ạ? Cái sự việc đó đã gỡ cho chúng ta một cái việc là phải chung sống với một người tồi tệ như thế suốt cả cuộc đời. Vâng, cảm ơn bà Ngọc. Xin rất cảm ơn anh Cầm vì anh đã gợi ra một cái ý mà bà Ngọc nghĩ rằng là có thể hiệu quả ở trong rất là nhiều trường hợp. Và chúng ta sẽ cần phải phân tích cho thính giả. Và xin nhắc lại với nữ thính giả ở Đông Anh một lần nữa là chị tốt nhất là hãy, bởi vì người chị của chị đã mắc bệnh tâm thần rồi, thì chắc chắn là chúng ta nên chữa chạy dưới những cái sự chỉ đạo, với những cái sự giúp đỡ về mặt chuyên môn của các bác sĩ chuyên khoa, có thể là ở bệnh viện, có thể là ở nhà, nhưng mà phải dưới cái sự giúp đỡ của các bác sĩ chuyên khoa. Đừng dứt khoát không đến thầy cúng ạ. Đừng nên tin cậy vào các ông thầy cúng, đúng không ạ? Không có căn cứ cơ sở khoa học nào. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ nghỉ đôi chút và sau đó chúng ta sẽ quay lại với rất là nhiều những câu hỏi mà chúng tôi vẫn còn đã tập hợp được ở đây. Ngoài ra là đường dây nóng của chương trình là 1900 599 930, cũng đã nhận được khá là nhiều những cái cuộc gọi xếp hàng ở kia. Tuy nhiên là sợ rằng là các khách mời của chúng ta hơi mệt một chút, bà Ngọc xin phép các quý vị và các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao đôi chút với một ca khúc do ca sĩ Pink hát cùng với ca sĩ Ned Rush mang tên Just Give Me a Reason, hãy cho tôi một lý do, và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với các thính giả của chương trình Thức Đêm của bạn. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh-oh, things you never say to me, oh-oh, tell me that you've had enough of our love, our love. sau này ông cau có rồi cứ thở dài thế. Ngày nào các cụ cũng dùng chuyện lấy vợ, nghe mà buồn nẫu cả ruột. Từ mấy tuổi rồi các cụ lại chả dùng? Thì có phải tôi không muốn đâu, khổ nỗi người yêu thì chưa có, biết lấy ai bây giờ. Đàn ông con trai mà lại hỏi câu đó là sao? Phải chủ động lên chứ, suốt ngày cắm cúi công việc rồi sao mà tán được em nào. Ông nên tham gia nhiều hoạt động có thể tiếp xúc với phái nữ ấy. À, hay ông thử tham gia sự kiện hẹn tốc độ đi. Văn phòng của tôi đầu năm 2013 này vừa có một đám cưới từ chương trình đấy. Hẹn tốc độ á? Là chương trình gì vậy? Đó là chương trình hẹn hò dành cho nam nữ độc thân đang mong muốn tìm kiếm tình yêu. Tham dự chương trình, ông sẽ được hẹn hò với nhiều bạn nữ duyên dáng trong buổi tối thứ bảy lãng mạn. Và nếu cảm mến đối tượng nào, ông hoàn toàn có cơ hội tiến tới mối quan hệ sâu hơn sau sự kiện đấy. Ồ, nghe hay quá nhỉ. Muốn tham gia thì làm thế nào bây giờ? Truy cập hẹntocdo.vn đăng ký ngay đi. Hẹntocdo.vn phải không? Tôi đăng ký ngay đây. Cảm ơn bà nhé. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của các bạn trẻ độc thân thành đạt. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thucdemcungban.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Các bạn đang lắng nghe chương trình Thức Đêm Cùng Bạn và chủ đề của buổi tối ngày hôm nay đó là tình yêu và thù hận. Chúng ta đã cùng với các chuyên gia của chương trình, chị Thái Liên và anh Hoàng Nhuận Cầm trò chuyện cũng như là tư vấn cho những thính giả đã gọi điện hay là gửi câu hỏi tới cho chương trình, và hy vọng những tâm sự, những nỗi niềm của quý vị và các bạn cũng sẽ tiếp tục được gửi đến với chúng tôi qua đường dây nóng 1900 599930. Chị Thái Liên và anh Hoàng Nhuận Cầm sẽ còn ở đây với chúng ta đến 11:30 đêm để cùng nhau trò chuyện và cùng nhau tìm ra cách để giải quyết cái vấn đề mà bạn đang gặp phải. Và có lẽ là Bảo Ngọc cũng mong rằng nếu như quý vị và các bạn đang cảm thấy rất là khó xử với câu chuyện của mình và không biết giải quyết ra sao, không biết rằng liệu có phải mình đang vấp phải một cái vấn đề với lòng thù hận bị nảy sinh sau khi có một tình yêu dang dở hay là một sự bội bạc nào đó hay không, các bạn trước khi hành động bất cứ một việc gì, các bạn hãy tìm cách tư vấn ý kiến của những người xung quanh, và đặc biệt là tổng đài 1900 599930 của chúng tôi sẵn lòng giúp cho bạn bất kỳ lúc nào. Bây giờ thì chúng ta đang có một nữ thính giả cũng đang chờ đợi ở đầu dây, mong rằng là anh Hoàng Nhuận Cầm cũng như là chị Thái Liên sẽ có thể giúp cho nữ thính giả này. Chương trình xin chào bạn ạ. Dạ. Vâng. Bạn thân mến, bạn đang trò chuyện với Bảo Ngọc và trong studio có anh Hoàng Nhuận Cầm và chị Thái Liên sẵn sàng sẽ trò chuyện với bạn. Không rõ là buổi tối ngày hôm nay thì bạn muốn chia sẻ điều gì? Trước tiên em chào các anh chị. Em thì radio làm bạn đồng hành của em từ tuổi trẻ cho đến tận bây giờ. Và tối nào em cũng nghe chương trình của anh chị. Và hôm nay thì em có nghe một cái câu chuyện của anh chị đưa ra là về một cái chị bị chồng phụ bạc á. Nói thật là khi mà em nghe được cái câu chuyện đó, em muốn bấm máy và gọi điện luôn cho anh chị. Bởi vì cái nỗi đau của chị ấy chắc chỉ có em mới hiểu. Vì chị giống hệt em. Hoàn cảnh của chị gần như giống em lắm. Nên em muốn gọi đến đài để cũng như chia sẻ với anh chị cái nỗi đau của em chỉ có mình em biết. Chỉ khác một chút là em cũng có ý định trả thù giống anh ấy, giống chị ấy vô cùng, trả thù anh ấy, trả thù cái người thứ ba đó. Nhưng em đã nhìn lại đứa con của em. Đứa con của em có hơn 3 tuổi thôi, nên em đã không làm điều đó. Và khi từ khi em phát hiện ra anh ấy phụ bạc với em, cái đau của em là gì? Em đợi anh ấy tới 6 năm trời em mới cưới. Em vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ từ tình cảm gia đình cho đến đẹp tế để vượt qua mọi 6 năm trời để cưới anh ấy. Và đến bây giờ là 15 thì em đã phát hiện ra khi em cưới anh ấy, có con với anh ấy, thì bắt đầu em phát hiện ra cái sự trăng hoa của anh ấy. Khi anh ấy làm nghề bảo hiểm, bắt đầu anh ấy làm nghề tư vấn bảo hiểm. Và em đã đến bây giờ, em đã có ý định trả thù giống như chị ấy. Nhưng em đã không làm điều đó, vì đằng sau em còn có con em. Con em nó còn rất nhỏ và nó cần em vô cùng. Nên em đã không làm điều đó. Và thay vì trả thù, em đã, sau khi em phát hiện ra chồng em phụ bạc, em đã là một con người hoàn toàn khác. Em không đi làm, em bỏ làm. Em gần như là một đứa bụng đời. Nhưng sau, nhưng chỉ mất một thời gian thôi, em đã nghĩ lại và em quyết định nuôi con em một mình và em quay lại công việc của em. Em dồn lực vào đi làm, kiếm tiền thật nhiều tiền để nuôi con, cho con cuộc sống hạnh phúc khi nó không có bố nó. Còn anh ấy cứ như những gì anh ấy mong muốn đi. Em gọi đến đài chỉ hai điều em muốn nói. Một là em muốn nhắn với chị ấy rằng chị đừng trả thù, không cần trả thù đâu chị ạ. Chị cứ sống khỏe mạnh đi, chị cứ nuôi con chị đi, chị không cần trả thù. Mà anh ấy sẽ phải biết đời sẽ trả thù anh ấy của mình. Cái ý thứ hai em muốn nhắn với đài, em muốn nhắn tất cả với những người đang nghe đài, cho dù em biết radio bây giờ nhiều người không nghe, không nhiều người không hay nghe, nhưng em rất muốn nhắn với tất cả những người làm ngành bảo hiểm, rằng sau giờ làm thì hãy trở về với gia đình của mình, với tổ ấm của mình, đừng la cà, kể cả đàn ông hay đàn bà, hãy về nhà mình. Sau khi làm việc hay bảo hiểm, sau những tháng cuối tháng mà có liên hoan hay là có hội hè gì gì đó thì có vui vẻ gì đó, thì hãy nghĩ đằng sau mình còn vợ con mình, còn chồng con mình, đừng quá đà để biến chất như chồng em. Anh ấy là một người tốt nên em đã đợi anh ấy tới 6 năm trời em đi cưới. Nhưng sau đó anh ấy làm ngành bảo hiểm, anh đã biến chất hoàn toàn. Khi anh ấy làm một tư vấn bảo hiểm, anh đã biến chất hoàn toàn. Em thân mến, các anh các chị từ nãy là đang ngồi hết sức chăm chú nghe câu chuyện của em. Trước hết em cho chị thay mặt các anh các chị của chương trình là chia sẻ với cái nỗi đau em đã trải qua. Cái điều thứ hai là các anh các chị cảm thấy là hết sức là vui, là bởi vì em đã có một cái nghị lực tuyệt vời của một cái người mẹ để mà em vượt qua nỗi đau bằng một cái cách, bằng một cái con đường mà hoàn toàn hợp lý. Tất nhiên là đến được như ngày hôm nay em đã phải trăn trở rất nhiều. Và em muốn trả thù, nhưng em hiểu rằng cái sự trả thù là đấy là một cái phương cách dở nhất, và em không trả thù. Rồi em đã tự biến mình thành một kẻ bụi đời, nhưng rồi em lại nhận ra em còn con em nó cần em, và tình yêu của em là đứa con, phải không nào? Và chắc chắn rằng là em không thành cái người bụi đời, có lẽ em cũng không phải chỉ nghĩ đến con mà còn nghĩ đến mẹ đẻ của mình nữa, đúng không em? Đúng rồi. Ừ, rất đúng. Chị đấy là những người yêu thương nhất của em đấy, đúng không? Chị có biết không? Em chưa bao giờ biết uống rượu. Vậy mà khi em biết chồng em như vậy, em đã làm một con sâu rượu. Chắc bây giờ không phải sâu rượu nữa chứ gì em? Em uống để mà quên đi, để mà ngủ được. 2 năm trời chị ạ. À, chị rất là mong mà giá em đang ngồi gần chị đây thì chị muốn được ôm em một cái. Bởi vì em là một cái người phụ nữ, em đã vượt được qua nỗi đau bằng cái phương pháp tốt nhất, bằng một cái suy nghĩ. Không phải là ngay cái lúc ban đầu em đã có thể có cái sự minh mẫn để mà em có cái cách ứng xử tốt nhất. Nhưng cho đến bây giờ em là người phụ nữ vừa mạnh mẽ nhưng lại vừa đang đi rất đúng hướng. Bởi tình yêu của em dành cho con, chị nhắc lại, tình yêu dành cho con và dành cho mẹ đẻ của em, đó là cái tình yêu không có cái gì có thể mà mình làm mất đi được, đúng không em? Ừ. Thế còn tất nhiên bây giờ thì có lẽ lòng thù hận không còn trong em nữa. Còn chị ạ. Còn à? Còn chứ. Ừ thế à. Thế nhưng mà nói thật với chị, em còn nhiều lắm, em chưa hết đâu. Nhưng em muốn, bởi vì còn lòng thù hận nhưng em không trả thù. À, em không sâu nó lại. Đúng. Chị em không trả thù và em lại có cái phương pháp tốt của em, tức là em sống thật tốt này. Em lao động giỏi, em có tiền, em nuôi con em đàng hoàng này, phải không em? Em sống rất đàng hoàng này để cho người ta nhìn em và người ta hiểu rằng chị có biết không? Em không về nhà mẹ đẻ ở. Em đã đưa con em ở tại lòng Hà Nội. Ở giữa lòng Hà Nội em tự đi làm, lấy tiền nuôi con một mình. Tốt lắm. Không ai đưa cho em một đồng nào nuôi con, chỉ có một mình em duy nhất. Một mình em đi làm nuôi con. Thế con em cháu bây giờ lớn chưa em? Con em bây giờ là 3 tuổi rưỡi. Thế có bao giờ nó nhìn thấy được là mẹ nó đang rất là đau khổ, mẹ nó đang đang có cái tâm trạng rất bất thường không? Chỉ bạn bè của em mới nhận ra được điều đó à, thôi. Tốt lắm. Và bạn bè của anh ấy, của chồng em cũng nhận ra được điều đó. Cháu còn quá bé, chưa biết được điều đó. Không những là còn quá bé mà cũng không nên cho cháu nhìn thấy là cái sự quá đau khổ hay là cái thù hận vẫn còn trong mẹ nó, đúng không? Vâng. Sẽ ảnh hưởng đến con. Thế còn cái phương pháp suy nghĩ và hành động của em thì chị thấy rằng là em đang làm đúng. Cái hận thù của em đang biến bằng đang được xử lý bằng cái cách là em sống thật tốt, em lao động thật giỏi, em chăm sóc con em tốt. Em muốn khẳng định rằng em là một người phụ nữ hết sức đàng hoàng, người phụ nữ đầy giá trị, đúng không em? Dạ. Thế còn chị muốn nhắc em một điều nữa này. Không phải tất cả mọi người cứ làm ở ngành bảo hiểm thì họ đều có cái cách ứng xử như chồng em đâu. Vâng, đúng em rồi. Em hiểu, em biết rất mà. Nhiều trường hợp là cái môi trường nó làm cho con người hư, nhưng mà cái gốc rễ của nó phải là chính con người đó, đúng không em? Vâng, đúng rồi ạ. Chị có biết không? Em cho em một phút nữa thôi. Rồi. 30 giây thôi. Rồi, em. Khi em chồng em đang làm bảo hiểm Prudential. Và đã nhăng nhít không phải một cô. Em biết hơn một cô. Sau đó ở bảo hiểm Prudential Phú Thọ. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Họ phát hiện ra những cái điểm không tốt của anh ta. Và họ đã sa thải. Sau đó anh ấy nhảy sang bảo hiểm IT. Và cái cô bồ ấy cũng nhảy sang theo. Em nói là cái điều mà em đau đớn nhất chị ạ. Em đợi anh ấy 6 năm trời và em sinh cho con anh, và em sinh cho anh một người con. Vậy mà khi anh ấy làm bảo hiểm, anh ấy nói rằng anh ấy là một người trai tân, không vợ, không con. Để cặp bồ với người ta. Để đến mức mà người ta phải về tận nhà mẹ chồng em để tìm anh ấy. Chứ lúc ấy mới biết rằng anh có vợ có con, đúng không em? Đúng rồi, bởi vì là thực ra giấu làm sao được hả chị? Khi đúng bạn rồi. Bè xung quanh đến tai cái cô gái kia đã biết chuyện là hình như anh này có vợ rồi. Và cô ấy không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Bởi vì cô ấy đã mời giới thiệu anh chồng em về nhà giới thiệu cho bố mẹ. Đã giới thiệu người yêu của mình sang bố mẹ. Thế chị hỏi em này, cho đến bây giờ thì em và anh ấy đã chia tay nhau chưa? Bọn em ly thân với nhau 2 năm nay. Thế à? Nhưng em chưa ly hôn. Anh ấy đã đưa đơn ra để ly hôn. Nhưng em chưa đồng ý. Dạ. Tức là em cũng có lý do của em, đúng không nào? Vâng. Thế nhưng mà vâng, chị thấy rằng là đấy, như vừa rồi chị nói rồi, tức là em đã có cái hướng giải quyết cho đến bây giờ là đang tốt. Chị mong rằng là cái sự thù hận của em nó dần dần nó cũng sẽ giảm bớt đi. Đến một lúc nào đó em mới thấy rằng là cái con người ấy, dù mình đã từng yêu, đã từng chờ đợi đến 6 năm, đã từng sinh cho họ cái đứa con đây, nhưng con người ấy không xứng đáng với mình. Em nhớ. Nhá. Nghĩ thế em ạ, nhá. Em nghĩ thế để cho lòng em thanh thản, vì cuộc đời phía trước nó còn dài lắm em ạ. Nhá. À, chị biết là anh Hoàng Nhuận Cầm đang muốn nói với em vài lời, em nói chuyện với anh Cầm nhá. Vâng, em chào anh Cầm. Vâng, chào bạn. Tôi nghe câu chuyện của bạn thì nãy giờ tôi ngồi lặng người đi và rất là xúc động, rất là cảm phục bạn. Bạn đã vượt qua hai chặng đường rất là khó khăn, hai đỉnh núi đấy. Một là bạn đã vượt qua là không trả thù, cái là tuyệt vời rồi. Hai nữa là bạn cũng lại cũng rơi vào cái nỗi buồn đến mức độ là phải uống rượu, tìm đến rượu, và bạn cũng sớm nhận ra là ta uống rượu vào hay rượu uống ta đi, và bạn đã dừng lại được, và bạn mang được cái niềm vui, cái niềm say, cái men say trong cuộc đời này, tức là chăm sóc cái đứa con, bởi vì con là cái còn là sự mất. Và tôi thấy là bạn rất là nghị lực và bạn cũng rất là con người. Khi bạn buồn đến mức độ bạn phải mang rượu ra uống thì tôi biết lúc ấy là cái nỗi đau khổ của bạn vô cùng, nhưng mà tôi chỉ muốn khuyên bạn thế này thôi. Như chị Thái Liên đã nói ấy, thì cái cách trả thù lớn nhất ấy nhá, là không trả thù gì cả. Nếu như mình đã bị một người bạc tình ấy, thì cái cách tốt nhất ấy nhá, là mình giao luôn cái kẻ bạc tình ấy cho người nào muốn giành lấy. Đúng rồi. Vâng, rõ ràng là bạn, đúng rồi, bạn em có nên, quan niệm. Vâng, bạn nên đó, tự hào. Bạn đúng nên rồi, tự hào vì cho đến giờ bạn vẫn đang xử sự rất là đúng. Và bà Ngọc mong rằng là trong những ngày sắp tới thì bạn sẽ có những cái quyết định mà thực sự là tốt cho chính mình. Bạn nhé. Vâng. Xin cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Vâng, em cảm ơn anh chị. Vâng. Chào bạn. Người phụ nữ này quả thực là có bản lĩnh đúng không ạ? Cô ấy đã có bản lĩnh để có thể vượt qua được cái nỗi đau ý. Và bà Ngọc hy vọng rằng là cô sẽ bản lĩnh nốt cái phần còn lại để cuộc sống của cô ấy đỡ bị giằng xé. Bây giờ vẫn đang ở trong cái tâm trạng rất là giằng xé. Vậy thì hãy làm sao cho cuộc sống của mình càng tốt đẹp hơn nữa. Có lẽ đấy chính là một cái cách là làm nguôi cái vết thương lòng tốt nhất, và cũng không là cách đáp trả lại cái người phụ tình kia. Vâng. Rõ ràng là cái cách đáp trả tốt nhất là mình hãy sống tốt, hãy và sống cho tốt con mình một cuộc sống hạnh phúc, đúng không ạ? Tôi ai muốn hứng cái kẻ bạc tình thì xin dâng luôn. Vâng. Mình cứ luôn luôn mình nghĩ là các bạn phụ nữ, và khi mà bất cứ làm một cái việc gì, hãy nghĩ đến con mình và hãy nghĩ đến mẹ của mình. Vâng. Đúng, có lẽ là hy vọng là nữ thính giả của chúng ta vẫn còn đang tiếp tục nghe đài và chị ý cũng sẽ đồng lòng với chúng ta. Bây giờ thì bà Ngọc xin chị Thái Liên và anh Cầm có thể giúp đỡ tiếp cho một trường hợp nữa. Đây là một trường hợp cũng là một thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc dù đang có một công việc tốt, một sắc vóc hoàn hảo và nhiều thứ mọi người hay mơ ước. Cái làm tôi bị ám ảnh là sự thù hận với đàn ông được di truyền từ mẹ. Theo tôi biết thì mẹ đã bị bố bỏ rơi sau khi có mang tôi. Bà đã sinh con, nuôi con một mình với rất nhiều khó khăn, ô nhục. Giờ tôi cũng hận đàn ông giống mẹ, coi họ như đám cỏ dại, chỉ làm cho phụ nữ đau khổ trắc trở. Năm nay đã 32 tuổi mà tôi vẫn sợ đàn ông như thế. Chẳng lẽ tôi lại tự sinh con và bắt đầu sống như mẹ mình? Đây là một trường hợp bị ảnh hưởng bởi cái tâm lý của người mẹ. Bởi chính cuộc sống của người mẹ. Chính cái cuộc sống của người mẹ. Chứ và ở bây đây giờ chị tôi đang bị ám ảnh. Bảo Ngọc ạ, bạn ấy đang nói là bạn ấy cái sự thù hận được di truyền từ mẹ thì chúng ta phải khẳng định không phải sự không phải di truyền. Vâng. Bạn ấy sống trong một cái môi trường mà mẹ bạn ấy có quá nhiều nỗi đau và cái nỗi đau ấy nó kéo dài, và đây chính là cái nỗi đau mà cái người đàn ông đã cùng mẹ bạn ấy sinh ra bạn ấy. Nhưng còn nghe câu chuyện này thì tôi nghĩ rằng là có lẽ bạn ấy đã chưa tiếp xúc với nam giới và bạn ấy có lẽ cũng chưa từng yêu ai hay sao. Bởi vì là lúc nào cũng cảm thấy là thù hận với đàn ông lắm, bạn ấy không tiếp xúc. Và có lẽ chính vì không tiếp xúc cho nên bạn ấy hiểu một cách nó hết sức là phiến diện. Bạn ấy nghĩ rằng trên này đời này tất cả mọi người đàn ông đều giống cái người đàn ông mà của mẹ bạn ấy ngày xưa. Bạn ấy không hiểu rằng trên đời có biết bao nhiêu người đàn ông tuyệt vời, những người làm chồng, những người làm cha thật xứng đáng. Cho nên là cái chỗ này chính là cái nỗi mà chúng ta băn khoăn cho bạn, cái bạn nữ thính giả ngoài 30 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất là muốn bạn ấy cởi lòng. Một lúc nào đó bạn có cơ hội bạn tiếp xúc đi. Và cuộc đời có lẽ nó không phụ ai tất cả đâu. Biết đâu thế trong những cái lần tiếp xúc như thế bạn ấy lại gặp một cái người đàn ông hoàn hảo thì sao? Và bạn ấy thấy rằng là đừng nghĩ rằng là cứ là đàn ông thì họ toàn dối trá, họ toàn làm cho phụ nữ đau khổ, không phải thế đâu. Có phải không anh Cầm? Tôi rất tán thành ý kiến của chị Thái Liên, lúc ấy nghe tôi cũng hơi chạnh lòng. Bởi vì thế đàn ông lại dưới con mắt của chị là như cỏ dại cả. Nhưng mà đấy người bố mà người bố rất là vô trách nhiệm của bạn ấy. Mà đã vô trách nhiệm ngay từ lúc bạn có mang ấy, không phải là đại diện cho tất cả đàn ông. Chỉ người bố chỉ có quyền đại diện cho những người đàn ông xấu và vô trách nhiệm thôi. Chứ còn bên cạnh người bố thì còn có rất nhiều đàn ông khác như chị Thái Liên đã nói mà. Rất có trách nhiệm với gia đình, rất có trách nhiệm với lại vợ con của mình. Thì tôi mong bạn hãy mở lòng ra. Tại vì bạn đang mở lòng bằng cách nào? Tức bạn đang hãy bỏ đi, hiện nay bạn đang đeo trên mắt bạn một cái kính. Mà cái kính rất là xin lỗi bạn, tức là phải nói là nó có cái cành gai ở trong ấy. Chứ bạn nhìn cuộc đời tự nhiên bạn thấy nó gai góc đi. Nhưng khi bạn nhấc cái cành gai ấy, bởi vì nó không có cái cớ gì nó phải đeo đẳng như cái đôi mắt nhìn của bạn cả. Hình ảnh cái bố bạn đang xếp sang bên cạnh thì bạn thấy biết bao nhiêu người đàn ông đẹp. Ít nhất là trên phim ảnh, ít nhất là ngoài đường. Ngoài đời đấy ạ. Ngoài đời nữa. Thì tôi nghĩ rằng là đúng là cuộc sống dù sao vẫn là cái điều tốt đẹp nhất. Và bạn không nên đi bỏ mất đi một cái phần thưởng của Thượng Đế ban cho chúng ta. Đó là cái phần thưởng mà không phải ai cũng có được. Đó là tình yêu. Và bạn đã mở lòng ra. Khi bạn mở trái tim ra ấy, thì tôi nghĩ rằng là sẽ có những trái tim tìm đến bạn. Vì đường thì trái tim đến với trái tim là ngắn nhất. Nhưng khi bạn cứ khép cửa trái tim lại thì tôi tin rằng là bạn sẽ không bao giờ bạn giải quyết được nữa. Và tôi tin rằng bạn mở trái tim ra sẽ có những người đàn ông thật tốt, thật đẹp và hiểu bạn. Và bạn không tin rằng là có sự đền bù hay sao? Nếu như là có những tai nạn nhá, có những hoạn nạn mà mẹ bạn đã phải gánh chịu thế mà, tôi tin bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi tin tưởng một cách vô cùng, bằng cách tâm linh đấy. Không hiểu chị Ngọc thấy nào ạ? Vâng, thực ra là tôi cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của anh Cầm và chị Thái Liên. Rõ ràng là trường hợp này có lẽ là hãy gỡ bỏ những cái định kiến về giới như vậy. Không phải ai cũng như thế. Và trước những cái tổn thương của mẹ của mình thì có lẽ là nữ thính giả này nên làm cho, bởi vì chưa chắc mẹ của chị đã mong muốn chị có một cái cuộc sống giống như mình, đúng không ạ? Vậy thì hãy nghĩ đến mẹ và hãy mở lòng để đón nhận một cái cuộc sống hạnh phúc cho chính bản thân mình. Hy vọng là nữ thính giả của chúng ta cũng sẽ có thể có được một cái cách nhìn lạc quan hơn về cuộc sống. Bây giờ thì bà Ngọc lại mong rằng chị Thái Liên và anh Cầm sẽ tiếp tục trò chuyện với một thính giả nữa cũng đã gọi điện đến chương trình. Và bây giờ là một nam thính giả. Chương trình xin chào bạn ạ. Vâng, em xin chào chương trình và chào các chuyên gia. Vâng, bà Ngọc xin giới thiệu với bạn là có chị Thái Liên là chuyên gia tâm lý, còn anh Hoàng Nhuận Cầm là một nhà thơ. Và đây là hai chuyên gia, hai vị khách mời đã tư vấn cho rất là nhiều những cái trường hợp của chương trình Thức Đêm Cùng Bạn. Bà Ngọc có thể hỏi tên anh được không ạ? Dạ em tên Thụ ạ. Anh Thụ ạ, anh Thụ ở đâu ạ anh? Em ở thành phố Hồ Chí Minh chị ạ. Vâng. Anh có thể kể sơ qua về gia cảnh của mình được không anh? Anh đang gặp câu chuyện gì? Vâng, trước tiên là em xin chia sẻ với chương trình, tức là chương trình hôm nay là tình yêu và thù hận, thì em cũng có một cái chia sẻ như thế này. Tức là lúc trước hai vợ chồng em cũng sống đang rất hạnh phúc, thì bỗng nhiên cái là, tức là em cũng không biết là vợ em ngoại tình, nhưng mà thời đấy còn chưa có điện thoại ấy chị. Vâng, thế là vô tình thì em lại phát hiện ra là vợ mình ngoại tình. Ngoại tình thì em rất là, đúng là em rất là bị, tức là bị sốc ấy chị. Vâng, thì sau đó thì em hỏi cô ấy là mình đã có con rồi thì có là em nên chấm dứt rồi em có thể tha thứ cho cô ấy. Nhưng mà sau đó thì cô ấy vẫn nhất quyết là ra đi. Thế là lúc đó em rất là bực, tức là sốc, thế là có tát cho cô ấy một cái. Thế là vâng, thì sau cái tát, cú tát đấy thì nói chung là em cũng rất là hối hận, tức là đã trước mặt con em á, con em lúc đấy là mới có 5 tuổi thôi. Nhưng mà sau đó thì là cô ấy cũng là nhất quyết là ra đi theo người đấy, theo một, tức là theo một người đàn ông khác đó chị. Vâng. Và thì sau đó thì là em cũng cũng là cô ấy đi thì đã lại cho con, đứa con em, con gái em là 5 tuổi. 5 tuổi thì em nuôi đến bây giờ thì nói chung là lúc trước mới đầu thì em thực sự nó nói là em cũng rất là muốn trả thù cô ấy, tức là muốn là tới gặp người đấy hỏi ra chuyện thì ấy nên. Nhưng mà sau đó thì em từ từ em nghĩ lại, thì suy nghĩ lại thì nghĩ lại bản thân mình chị ạ, nghĩ là bản thân mình tức là đã hoàn hảo chưa, rồi nghĩ lại thì em từ cái ý nghĩ đấy thì bản thân mình đã hoàn hảo chưa, thì em cũng càng nghĩ và suy nghĩ lại bản thân mình thì em cũng nói chung là cũng không buồn vì cô ấy, vì quyết định của cô ấy là em tôn trọng quyết định của cô ấy. Và hiện tại mà đến nay là 4 năm chúng em đã chia tay, thì sau thời gian đấy thì giờ cô ấy không sống với người con người đàn ông đấy nữa, thì về lại thành phố Hồ Chí Minh thì là muốn là xin đứa con tức là xin đứa con gái hiện tại em đang nuôi á chị. Vâng, thì nhiều lúc thì thực sự mà nói em nghĩ thì em cũng rất là buồn. Theo em được biết thì ý nghĩ của cô ấy là tức là muốn quay về lại, thì em muốn cái chuyên gia là hỏi là có lên có tha thứ cho cô ấy không. Thì nói thực sự mà nói thì em đôi lúc em cũng rất là muốn tha thứ cho cô ấy, nhưng mà em lại không có sự tin tưởng của cô ấy nữa. Các anh các chị nghe mà cũng hiểu được cái tâm trạng của em. Em bây giờ là đang có cái lấn cấn là không biết là nên là tha thứ hay không tha thứ. Riêng cái lấn cấn này thì đã thấy rằng là em vẫn còn tình với cô ấy, em vẫn còn nghĩa với cô ấy, đúng không em? Và cái có hết sức quan trọng là có lẽ em lại nghĩ đến cái đứa con lên 9 của em, đúng không em? Tất nhiên là người ngoài cuộc thì nói cái gì nó cũng dễ hơn người trong cuộc. Các anh các chị cũng hiểu cái nỗi đau của em. Thông thường cái người phụ nữ bị bội tình thì nó đã đau vô cùng như cái người đàn ông, bởi vì bội tình thì ngoài cái đau ấy thì người ta hiểu là đàn ông người ta có cái tự trọng kiểu đàn ông. Chứ nói như thế không có nghĩa là chị em phụ nữ không có lòng tự trọng, nhưng mà cái tự trọng kiểu đàn ông thì thường là dễ dẫn đến những cái bạo lực, dễ dẫn đến những cái hận thù, và người ta tìm mọi cách để người ta trả thù cho nó, bỏ cái đàn ông, có đúng không em? Nhưng mà rất là may em đã suy nghĩ chín chắn. Sau những cái lúc ngồi nghĩ lại, và em lại có cái đặc biệt nữa là em tự vấn lại lương tâm chính bản thân mình. Em không hoàn toàn đổ lỗi cho người kia, mà em cũng lại vấn lại lương tâm, và em điều chỉnh lại những cái hành vi của mình. Thì cái này là cái mà các anh các chị cảm thấy rất là tuyệt vời ở em. Một cái người đàn ông biết nhìn mình, biết nhìn người, biết ứng xử bằng cách nghĩ trước nghĩ sau, đúng không em? Và chính vì cái mong muốn được nghĩ trước nghĩ sau ấy, nó lại đang diễn ra cái lúc mà vợ em, cô ấy muốn quay về. Cho em có ý kiến thế này ạ. Vâng, thì em nói là đúng là thực sự này có cũng có nỗi của cô ấy, nhưng mà trong cái đấy thì cũng có nỗi của mình nữa. Rồi. Nên từ đó bây giờ đến dẫn đến cái là chị nói đúng ạ. Là nói một tự là một cái tự trọng của người đàn ông thì không, nói thực sự mà nói là em thẳng thắn mà nói là em không thể nào tha thứ cho vợ em. Nhưng mà em nghĩ lại thì là trong cái ba cái đó thì cũng có lỗi mà nỗi ở phía mình nữa hả? Vâng. Mấy một phần nữa là cũng có người có con với nhau nữa rồi chị ạ. Vâng. Đấy, thì chị thấy rằng là em không phải chỉ nghĩ riêng cho em. Em nghĩ cho em nghĩ cho con, và bây giờ em cũng lại đang nghĩ cho cô ấy. Cho nên em mới nhìn ra là trong cái câu chuyện vợ mình xử sự như thế cũng có một cái phần lỗi của mình. Phải không em? Chị thì chị không dám là quyết định thay em, không dám nói rằng em ơi em cho vợ quay về đi. Nhưng mà chị nghĩ rằng là em là người sống có nghĩa nhiều. Và cái nghĩa ấy nó sẽ dẫn dắt em cái cách ứng xử làm sao là những người trong cuộc, cái nỗi đau đã qua thì cho nó qua, cái vết thương mà nó đã chảy máu 4-5 năm nay rồi, đến cái lúc cần phải lành thì lại phải cho nó lành, đúng không em? Cái đó là cái mà chị mong ở em. Còn em lại tiếp tục nghe anh Hoàng Nhận Cầm tâm sự cùng em nhé. Chào bạn, tôi đã nghe câu chuyện của bạn và tôi cũng rất là cảm phục của bạn, và cũng như chị Thái Liên ấy, cảm phục là bạn đã biết nhìn lại mình. Cái điều này thì một số đàn ông của chúng ta ít người làm được lắm. khi trước một cái tình huống ấy thì thường thường là đổ lỗi hết cho người kia, nhưng bạn bình tĩnh là nhìn lại cái nguyên nhân từ đâu dẫn đến cái chuyện ấy thì bạn cũng thấy lỗi của mình. Đấy là một cái điều mà chính bản thân tôi cũng như rất nhiều các bạn đang nghe đài ấy, là cá nhân ông ấy phải học tập bạn đấy. Và đấy là cái sức mạnh lớn nhất của bạn, vì nhiều người không hiểu được điều đó đâu. Bạn đã biết ra một cái chân lý, tức là cái kẻ thù lớn nhất nhiều khi lại là chính mình đấy. Và bạn đã nhìn thấy cái con người mà chưa hoàn thiện của bạn được, thì tôi tin rằng là không có cớ gì mà hạnh phúc lại không đến với bạn cả. Từ nãy giờ tôi nghe tôi cứ băn khoăn mãi, tại sao một con người có một suy nghĩ chín chắn như bạn này, điềm đạm như bạn này, rồi lại cũng có một trái tim rất là dung cảm khi mà định trả thù nhưng mà cương quyết không trả thù gì cả, bởi vì còn nghĩ đứa con và thấy cái sự trả thù nó rất là thấp kém. Thì tôi nghĩ chả có cớ gì mà hạnh phúc đến bạn cả. Và tôi chỉ mong này thôi, tôi mong ước này thôi, cũng không như dám như chị Thái Liên đấy, tôi cũng có một cái cảm giác như thế, là có một lời khuyên gì với bạn cả. Nhưng mà tôi mong rằng với một cái lý trí tôi nghĩ là rất sáng suốt và một cái trái tim cũng rất dậy nhạy cảm của bạn đấy, bạn đang lắng nghe tiếng gọi của trái tim và bạn đang xử sự, và tôi tin rằng bạn sẽ xử sự đúng trong cái chuyện hạnh phúc của bạn. Vâng, em cũng có xin chia sẻ với chương trình và các bạn nghe đài như thế này. Theo em nghĩ là trong chuyện tình cảm ấy, anh chị, thì em theo nghĩ là trong cái tình yêu thì mình, em cũng có nghe mấy, tức là em nghe được báo đài gần đây ấy, thì thấy những cái vụ án ghê quá, mà theo em nghĩ thì là mình không nên ích kỷ chị ạ, anh chị ạ. Vâng, thì trong chuyện tình cảm thì mình, nói chung là em cứ có tâm niệm là, tức là mình cứ cho đi rồi trước sau gì mình cũng sẽ nhận lại được rồi. Và cái tâm hồn mình nó sẽ thanh thản á. Vâng. Rất cảm ơn cái chia sẻ cũng rất là nhân ái của anh. Vâng. Xin cảm ơn anh chị ạ. Vâng, xin chào anh Thụ, và chúc anh sẽ có được những cái lựa chọn sáng suốt và mang lại hạnh phúc cho chính cuộc đời mình. Vâng ạ, mong hạnh phúc sẽ sớm đến với Thụ. Và là bạn có nói một câu rất là hay đấy, cho rồi hãy nhận. Vâng. Cho đi rồi hãy nhận, có lẽ đây là cái bí quyết cao nhất của tình yêu, có phải không ạ? Và bà Ngọc cũng hy vọng rằng nếu như các bạn có cảm thấy rằng là mình chưa nhận được nhiều thì hãy nghĩ xem là mình đã cho nhiều hay chưa đã. Rồi rất có thể là sau khi chúng ta có một cái thay đổi suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn. Còn ở đây thì trong tay Bảo Ngọc tiếp tục là một câu hỏi mà trường hợp này thì có vẻ như là cũng nan giải ạ. Một nữ thính giả 22 tuổi, còn khá là trẻ, ở Thái Nguyên, có gửi đến chương trình câu hỏi như thế này. Em và anh ấy đã yêu nhau được một thời gian dài, em đã dành tất cả cho anh ấy. Hai đứa đã tính chuyện kết hôn thì em phát hiện là anh ấy đã có vợ và hai con ở quê. Em quyết định chấm dứt cuộc tình này, anh ấy khóc lóc van xin em ở lại. Em cương quyết thì anh ấy dọa giết em. Tất cả những giờ em đi làm, đi chơi, anh ấy đều theo dõi, hoặc biết được rồi thì anh ấy điện thoại dọa dẫm. Bây giờ cuộc sống của em luôn bị ám ảnh chuyện anh ấy sẽ làm hại mình. Em phải làm thế nào để cắt đứt được với anh ta? Phải báo đến đâu để được giúp đỡ? Lại một câu chuyện. Và cái câu chuyện này mình lại hình dung giống cái câu chuyện mà gần đây báo chí có đưa tin. Cái người đàn ông mà khi mà biết rằng là cái cô gái ấy, người ta không tiếp tục yêu mình bởi vì người ta phát hiện ra những cái điều nó không được đàng hoàng ở mình. Anh ta tìm mọi cách khống chế, rồi anh ta có những cái kiểu khống chế mà cuối cùng dẫn đến là anh ta giết cô gái. Mà thì tất nhiên bạn nữ ở đây, bạn có cái lo sợ, nó có lý do của nó. Nhưng mà cái điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với bạn ấy rằng là cái quyết định chia tay của bạn ấy với cái người đàn ông này, tôi cho rằng đấy là một quyết định đúng. Bởi vì đây là một cái người đàn ông, bạn biết rồi, và một cái người đàn ông lừa dối. Và bạn, họ dối trá khi họ đến với cô gái 22 tuổi ở Thái Nguyên. Họ che đậy tất cả cái sự thật cuộc sống của họ, cái câu chuyện gia đình của họ, đấy là sự dối trá. Nhưng mà cái người đàn ông này lại thêm một cái đớn hèn nữa. Khi mà cái người phụ nữ muốn chia tay thì anh ta nào là khóc lóc, nào là van xin, nào là dọa dẫm, nào là khống chế. Thì rõ ràng cái chỗ này nó thể hiện con người này không phải chỉ có dối trá, mà đây là một người đàn ông không xứng đáng là đàn ông. Còn tất nhiên là phải có biện pháp bảo vệ. Bởi vì nếu như mà gặp phải cái người kiểu này, tôi khẳng định với anh Cầm rằng người này thì khó lòng gọi đây là một người đàn ông. Có đúng không anh? Đúng rồi. Thì mình phải có những biện pháp, mà cái biện pháp này thì có lẽ mình, bạn gái trẻ 22 tuổi, bạn ấy không tự mình tự bảo vệ được mình đâu, mà có lẽ phải có sự hỗ trợ ở nhiều phía khác nhau. Tôi gợi ý có thể sự hỗ trợ ấy là ở phía gia đình nhà anh ấy chăng? Sự hỗ trợ ấy ở chính phía gia đình nhà cô gái ấy chăng? Nhưng mà chuyện dừng lại ở chuyện gia đình thì có lẽ cũng vẫn chưa đủ, mà phải có sự can thiệp của chính quyền nữa. Tôi xin đỡ lời Thái Liên, bởi vì là tôi khi mà nghe cái chuyện bạn gái này, đúng là bạn đang kêu cứu, bạn đang lâm vào cái tình trạng mà tôi nghĩ là rất là nguy ngập. Ví dụ người ta trở lại cái vụ án của Đặng Văn Khuyến ấy, tức là trước khi mà cái bị cái người yêu cũ chém chết ấy, thì bản thân là chị Lê Thị Thúy Hằng này đã tường trình với cơ quan chức năng rất nhiều lần rồi, là tôi có nguy cơ là sẽ có những hành động mà có thể phạm thân thể của tôi, giá như cơ quan chức năng đúng vào cuộc sớm hơn ngăn chặn thì chắc là không không dẫn đến cái kết cục bi thảm như là nạn nhân như chị Hằng đã bị, như chị Hằng phải chịu đâu, vì rõ ràng chị đã trình báo rồi. Nhưng mọi người hơi chủ quan và chị đã báo rõ ràng là tôi đang bị đe dọa thân thể, thì bây giờ bạn này cũng báo là anh luôn luôn dọa này, tức là gần như là bạo lực về tinh thần đã. Nhưng mà sau cái bạo lực tinh thần thì hình như còn cái bạo lực khác nữa cơ, tức là bất cứ lúc nào có thể bùng nổ. Thì tôi mong rằng là ngoài cái sự mà bạn có hỏi ta là tôi phải báo đi đâu để được giúp đỡ, thì bạn đang báo các cơ quan chính quyền, hành pháp và tư pháp rằng bạn đang bị đe dọa thân thể, thì tôi tin rằng là rất nhiều người sẽ giang tay và sẵn sàng để giúp đỡ bạn. Và cái cách bạn mà đặt cái vấn đề của chúng ta mà tôi nghĩ là bạn đã kêu cứu kịp thời và bạn đang lập tức báo với cơ quan chính quyền, và bạn nếu cần thì bạn đưa cả cái trường hợp của chị Hằng ra nha, là đấy là cái người mà khi kêu cứu không được giúp đỡ kịp thời, không được giúp đỡ kịp thời và không được quan tâm ấy, thì sẽ dẫn đến một cái kết cục ấy, và tôi tin rằng là đấy là một cách sáng suốt nhất. Chị Ngọc thấy thế nào? Dạ vâng, tôi hoàn toàn nhất trí là trong trường hợp này, bởi vì cô ấy đã bị dọa, mà là dọa một cách rất nghiêm trọng, là dọa cô giết, bị khống chế, sau đó cô bị khống chế, anh này theo dõi rồi làm rất là nhiều những cái hành động để phong tỏa cái cuộc sống của cô ấy, khống chế cuộc sống cô ấy và bắt cô phải theo ý mình. Và trong trường hợp này thì chắc chắn cô ấy nên một mặt là tìm cái sự giúp đỡ ở chính gia đình anh này, vì phát hiện ra là anh ấy có vợ và con mà. Và một cái nơi nữa thì chắc chắn đó là chính quyền cũng như là công an. Và hy vọng là cái cuộc trình báo của cô ấy thành công hơn so với trường hợp của chị Hằng. Mà chúng ta đã biết một cái nạn nhân rất là trong một cái vụ án rất là thảm khốc. Đấy, cái câu chuyện của cô Hằng với cái kẻ với cái sát thủ tên là Khuyến ấy thì cũng rất là nhiều người lên tiếng, giá như chính quyền vào cuộc, giá như là chính quyền địa phương ấy người ta thực sự có cái quan tâm thì không có cái vụ án này. Và hy vọng rằng cái câu chuyện của cái bạn gái trẻ này nó chắc chắn là nó không thành vụ án, thì phải có cái sự quan tâm thật sự của chính quyền. Vâng, chúng ta hy vọng là nữ thính giả 22 tuổi ở Thái Nguyên sẽ có thể tìm được cái sự giúp đỡ hiệu quả nhất trong trường hợp này. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục trò chuyện với một nam thính giả gọi điện đến chương trình. Chương trình xin chào anh ạ. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, anh có thể chia sẻ đôi chút về cá nhân anh được không? Ví dụ như là công việc của anh và tên của anh đang là gì ạ? Vâng, em cảm ơn chị. Vâng, trước hết thì em xin chào anh Cầm và chào bạn. Hai chị. Thì em tên là Tùng chị ạ. Nghề nghiệp của em thì công việc lái xe thôi. Vâng, bạn Tùng phải không ạ? Vâng. Bạn Tùng thân mến, bạn có thể nói lớn lên một chút được không ạ? Ở đây chúng tôi nghe không được rõ lắm ạ. Vâng ạ. Vâng. Công việc của bạn là lái xe phải không ạ? Vâng, vâng, công việc của em thì nó là công việc lái xe. Vâng. Thứ nhất là cũng đi đêm. Vâng. Vâng, cũng rất là vất vả. Vâng, chúng tôi cũng rất em là... Em nghe cái chương trình thì nó rất là nhiều rồi. Vâng. Vâng, nói chung là nó cũng rất là nhiều cái trường hợp mà vui có, buồn có chị ạ. Vâng. Theo em nghĩ cái quan điểm mà cái chương trình hôm nay là tình yêu và thù hận á. Vâng. Cái quan điểm của em thì nó như thế này chị ạ. Em nghĩ rằng trong cuộc sống thì mỗi người có một hoàn cảnh riêng chị ạ. Không có ai hoàn hảo hết được. Vâng. Và em nghĩ mà cái mâu thuẫn này dẫn đến mà cái một cái tình yêu đang vui vẻ và hạnh phúc mà đang mà đem đến một cái tình yêu hận thù. Em nghĩ là nó cũng nhiều nguyên nhân lắm. Thứ nhất là em nghĩ rằng là trong cái cuộc sống mà vợ chồng mà không... Thứ nhất em nói về cái kinh tế mà vợ chồng mà thứ nhất là có những gia đình mà kinh tế mà không có, hoặc là một người chồng mà đi làm mà người vợ mà chỉ vợ ở nhà thì nó cũng có thể là xa ngã, hoặc là người vợ cũng vậy. Cho nên em nghĩ rằng là cái cuộc sống trong gia đình vợ chồng con cái bao giờ nó cũng vui vẻ, thì em nghĩ rằng là thứ nhất là tin tưởng lẫn nhau, mọi cái em nghĩ rằng nó cũng chẳng có vấn đề gì cả. Chứ còn nếu mà cái vụ mà ra ngoài đời hoặc là chồng với vợ mà đã có một cái tính gì đấy rồi thì em nói thật với chị với cả gia đình là không thể ngăn được. Đấy, nói chung là nó cũng do một cái cuộc sống mà nó xã hội đưa đẩy đến thôi. Thì em thì bây giờ cũng có gia đình và cũng có con, nhưng mà nói chung là cuộc sống thì rất là vui vẻ chị ạ. Vâng. Không có một vấn đề gì hết. Vâng. Vâng. Đấy chỉ là qua một cái chia sẻ của bạn về vấn đề thôi đúng không ạ? Vâng, vâng, đúng rồi. Em nghĩ rằng là thật sự ra thì gia đình em thì nó rất là vui vẻ, không có gì đâu chị ạ. Vâng. Thì thông qua chương trình này thì em muốn nói với cả tất cả mọi người cũng có gia đình hoặc là đang làm công tác, hay cũng như cái chị lúc nãy chị nói là chịu đựng chồng 6 năm đấy. Vâng. Vâng, xin cho chị một, xin cho anh một người con, một cái cùng cũng như vậy đấy. Thật ra là cũng rất là thiệt thòi cho chị ý. Thì theo em nghĩ là nên qua đài và chương trình thì em muốn nhắn gửi tất cả mọi người trong cuộc sống dù có khó khăn đến mấy, cố gắng vượt qua, vợ chồng yêu thương nhau là tốt chị ạ. Vâng, rất cảm ơn bạn Tùng với những chia sẻ của bạn. Và chắc chắn là nếu như mà mọi người đều cố gắng yêu thương nhau, bù đắp cho nhau thì chắc hẳn là chúng ta sẽ có nhiều những cặp vợ chồng hạnh phúc như là gia đình của bạn hơn. Và Bảo Ngọc hy vọng là cái thông điệp của bạn Tùng có thể đến được với rất là nhiều những cặp đôi đang gặp trục trặc, và đặc biệt là nữ thính giả. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã trò chuyện với cô ấy đúng không bạn Tùng? Vâng, cảm ơn bạn đã góp ý và chia sẻ cái quan điểm của mình với chương trình. Và xin chúc cho gia đình bạn ngày càng hạnh phúc hơn nữa. Chị Thái Liên và anh Hoàng Nhận Cầm thân mến, như vậy là chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái đồng minh khác đúng không ạ? Không chỉ có chị Thái Liên và anh Cầm chia sẻ cũng như là động viên, hay là mình sáng suốt hơn những người trong cuộc một chút để mình đưa ra những cái kiến giải cho các vấn đề thính giả chúng ta, mà có cả những cái thính giả khác cũng tham gia, cũng tham gia để đưa ra những cái hướng đi đúng đắn hơn, với hy vọng là ngày càng có nhiều những gia đình hạnh phúc hơn và bớt những cái trường hợp đau lòng như là chúng ta gần đây thấy có phản ánh trên báo chí. Và có lẽ là thời gian của chúng ta thì không còn nhiều nữa. Tuy nhiên, bà Ngọc cũng rất mong là chị Thái Liên và anh Hoàng Nhật Cầm có thể có để mắt qua đôi chút với một cái lời thỉnh cầu như thế này. Đây là lời thỉnh cầu của một vị phụ huynh ạ. Tôi xin các chuyên gia dành cho tôi chút thời gian để nói chuyện với tôi. Tôi rất ngại nói chuyện trực tiếp cho nên là tôi gửi câu hỏi này. Con trai tôi yêu bạn gái nó 2 năm. Gia đình tôi rất hài lòng về bạn gái của cháu vì con bé khá ngoan và lễ phép, lại biết công việc. Nhưng tự dưng thời gian gần đây, tôi thấy con trai tôi có biểu hiện của người như là bị trầm cảm. Tôi tìm hiểu thì được biết là bạn gái nó không hề yêu nó, chỉ có nó yêu điên cuồng con bé kia. Thậm chí cô bé kia đang công khai yêu một cậu con trai khác. Tôi thấy cháu lên Facebook cứ hay viết chỉ muốn giết người rồi đi tù, rồi rất nhiều câu khác làm tôi vô cùng sợ hãi. Tôi hỏi con thì con chỉ bảo là tình yêu của con vẫn bình thường. Tôi sợ cháu cứ thế này, cháu sẽ làm điều dại dột. Tôi thực sự mong các chuyên gia giúp đỡ tôi. Tôi cảm ơn các anh các chị nhiều. Vâng, câu chuyện là tình yêu đơn phương. Vâng, vâng. Chắc là cái chàng trai này mới yêu lần đầu. Bạn ấy đang ngộ nhận. Ngộ nhận là bạn ấy yêu như thế thì chắc là cái cô gái kia cũng yêu bạn như bạn đã yêu cô gái. Nhưng mà sự thật lại không phải là như thế. Thế thì cái sự thật mà nó không như điều người ta mong muốn thì rõ ràng có nhiều cái cách lý giải khác nhau. Và có nhiều cái cách ứng xử cũng khác nhau. Bạn trai này thì bạn đang muốn ứng xử bằng cái báo thù, bằng cái tự hủy hoại cuộc đời mình, bằng cái là định cướp công của cha mẹ mình. Cái đó thì không nhiều lắm các bạn ấy làm đâu. Bởi vì là trước khi người ta làm một việc gì đó mà nó phương hại đến mình và những người ruột thịt của mình thì người ta cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Cũng đã có những trường hợp là hai người yêu nhau thực sự, nhưng rồi đến một lúc nào đó họ phát hiện ra một điều gì đó của cái sự không hợp nhau để mà rồi người ta chia tay. Thì cũng có những người người ta hiểu ra được rằng là sự chia tay ở đây là cần thiết, là đúng. Thế còn trong câu chuyện này thì không có cái sự chia tay ấy, là bởi vì là cô gái đã yêu đâu. Cô gái chỉ là một người bạn thôi, mà chàng trai đang ngộ nhận. Tôi rất là mong cái chàng trai ấy có một cái cơ hội nào đó để tiếp cận với mẹ đẻ của mình, cùng chia sẻ với mẹ đẻ của mình để mà vợi vợi đi cái nỗi buồn, mà cái nỗi buồn chỉ một mình gặm nhấm trong cái phòng khóa kín của mình thì nó nguy hiểm lắm. Và bất cứ ai làm cái việc gì, hãy nghĩ đến mình và hãy nghĩ đến người thân của mình trước khi có một cái quyết định gì đó. Vâng, trong trường hợp này thì người mẹ nên làm gì để giúp cho chàng trai này có thể cởi mở hơn và có một cái nhìn nhận đúng hơn về cái tình cảm của mình với cô gái kia? Tôi nghĩ rằng là có lẽ là bạn trai này, bạn ấy không hiểu được là đây là tình yêu đơn phương. Vâng. Bạn ấy cho rằng bạn ấy đang bị phụ vâng tình, bạn bị phản bội. Thế thì mẹ bạn ấy chuyện trò với con trai đi, để cho con trai mẹ hiểu được rằng tình yêu không bao giờ đến từ một phía, nó phải là có hai phía hoàn toàn tự nguyện, hai phía chủ động đến với nhau, thì lúc ấy nó mới thành công. Còn nếu như chỉ có một phía thôi thì đấy không gọi là tình yêu, nó là tình yêu đơn phương, nó sẽ không đâm trái được đâu. Có lẽ phải nói một cách sự thật như thế với con trai của mình, để bạn trẻ này bạn ấy ngộ ra cái sự thật ấy, nó là thế đấy, thì bạn ấy sẽ có cái cách suy nghĩ khác đi. Dạ. Tôi xin có ý kiến. Dạ vâng ạ. Tức là nghe cái câu chuyện, cái lời gọi kêu cứu của người mẹ này là rất lo. Thì tôi lại nhớ đến một cái bài báo của một nhà giáo tên là Đỗ Tấn Ngọc. Ông đã viết là, và ông suy nghĩ từ những cái vụ án do là yêu điên cuồng. Và trong này người mẹ nói là cậu con trai là yêu điên cuồng rồi. Và tác giả có nhấn mạnh một cái câu hỏi để cố gắng đi tìm câu trả lời. Tức là nguyên nhân do đâu? Thì tác giả Đỗ Tấn Ngọc có nói là nó có cái rất nhiều nguyên nhân. Nhưng mà cái nguyên nhân chính là hiện nay là cái chương trình giáo dục ở trong nhà trường ấy chưa được chú ý. Hình như những tiết học giáo dục công dân mà nó còn ôm đồm này đấy. Và ông ở nhà giáo ấy là một người trong ngành ấy, tôi nhận thấy là nội dung chương trình trong sách đạo đức ấy nó hơi chung chung quá, nó ôm đồm quá, mà không dạy cụ thể cho các em cái kỹ năng sống ấy, mà thường thường những bài học chung chung, cho nên các em nó không thấm. Và những cái bài đấy lại không đặt là quan trọng, trong khi cái nền tảng của một con người là vấn đề đạo đức ấy, thì thường coi cái môn giáo dục công dân ấy là cái môn rất phụ. Cho nên là bản thân các thầy cô khi được giao cái bộ môn này lại cũng giảng một cách rất là phụ, và trong khi cái ấy mới là cái chính cuộc đời. Nếu như chúng ta chú ý trong cái chương trình giáo dục bên cạnh gia đình này, xã hội này, thì nhà trường ấy vào và tăng cường cái môn giáo dục công dân ấy, tức là dạy các em kỹ năng sống ấy, thì cậu con trai của bà ta, của người mẹ này dạ, chắc sẽ bình tĩnh và sẽ không rơi vào cái trạng thái là có yêu đến điên cuồng lên. Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ nhân chương trình này tôi cũng rất muốn là có lẽ là một cái đề xuất thôi, là trong chương trình giáo dục của ta cũng tăng cường cái chương trình giáo dục đạo đức lên, và với những bài học cụ thể phong phú để trước cái trường hợp này như cậu con trai rơi vào này, có thể xử sự và biết cách ứng xử trong đời sống, chứ không phải lên mạng và nói là tôi sẽ muốn giết người, tôi muốn trả thù, và bản thân chưa giết được ai ấy, thì chính bạn đã giết cái tâm hồn của bạn ấy rồi. Bảo Ngọc và anh Nhận Cầm, mình thì mình cho rằng cái chương trình của chúng ta như thế này chính là chương trình đang bàn đến kỹ năng sống. Dạ, vâng. Và những chương trình này hoàn toàn bổ ích cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng cho các bạn trẻ, không phải chỉ riêng cho những người đang yêu, không phải chỉ riêng cho những người đã gặp những trắc trở trong tình yêu, mà mọi người ai người ta cũng muốn lắng nghe, vì đây chính là chuyện kỹ năng sống. Nhưng mà kỹ năng sống ấy thì không phải chỉ có nhà trường, không phải chỉ có các cái phương tiện thông tin đại chúng như chúng ta đang làm đây, mà chính những người làm cha làm mẹ cũng phải hết sức quan tâm, vâng, dạy con mình cái kỹ năng ấy ngay từ thuở các bạn còn rất ít tuổi. Vâng. Đúng vậy. Nó nằm trong cái tam giác, tức là gia đình, nhà trường và xã hội. Vâng. Đúng không? Và Bảo Ngọc cũng hy vọng là vị phụ huynh này sẽ có thể trò chuyện và có thể mang được cái suy nghĩ nó đúng đắn hơn về tình yêu đến cho cậu con trai của mình. Và một lần nữa cũng rất mong là bác cũng hãy cố gắng theo dõi hơn những cái chia sẻ của cậu con trai này qua những cái mạng xã hội. Đây cũng là một trong những cái hướng để có thể biết được những cái diễn biến tâm lý cũng khá là tốt. Và mong rằng là những cái tư vấn này cũng đã có thể mang đến được cho bác những cái cách xử lý được tốt cái vấn đề của gia đình mình. Và nếu như còn có những băn khoăn thì vẫn có thể gọi điện đến đường dây nóng của chúng tôi 1900 599 930. Các chuyên gia sẵn sàng tiếp chuyện tất cả các quý vị thính giả gọi điện đến chương trình và cùng với các bạn đào sâu tìm hiểu vấn đề của chính các bạn để có thể giải quyết vấn đề theo một cái hướng tốt nhất.